Vô thượng thần đế 122 chương 1202 tử cực thất tầng Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Bàn tay chậm rãi phóng tới thân trước máng bằng đá bên trong. Ông ông ông. Trong nháy mắt từng đạo quang mang bốc lên. Chỉ là nhìn thấy những ánh sáng kia trong đám người lại là xuất hiện từng đạo tiếng kinh hô. Mau nhìn mau nhìn. Tiêu Chiến Thiên lại là màu lam. Tất cả mọi người là hạ xuống. Hắn từ lần trước trở lại lam cấp. Lần này còn là tại lam cấp a, đúng vậy a. Thật không hổ là chúng ta Tam Cực Thiên Minh đệ nhất thiên tài a, đúng a. Ồ. Lần này xuất hiện thiên tài không ít a. Tầng thứ tư lục cấp, tầng thứ năm thanh cấp, cũng xuất hiện mấy cái xem ra đại gia ngày thường bên trong đều là che giấu, không bỏ được cầm điểm tích lũy tiến nhập Tam Cực Tháp. Vì lần luyện tập này đều không thèm đếm xỉa trong đám người. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Cái đó là màu gì? Chỉ là đột nhiên nhất xanh đệ tử lại là giật mình. Nhìn về phía trước kia mười mấy người bên trong, một thân ảnh phía trước xuất hiện nhan sắc, thoáng có chút xứng sờ. Một người khác rủi rủi con mắt, chậm rãi nói, cái đó là màu tím sao? Ngươi có phải hay không bệnh mù màu, làm sao có thể? Chỉ là lại một người còn chưa nói xong, nhìn về phía kia một thân ảnh phía trước, lập tức ngẩn ngơ. Màu tím? Thất tầng không có khả năng, làm sao có thể xuất hiện tử cực thất tầng đệ tử đâu? Chỉ là tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại kia một đạo tử cực quang mang phía trên lúc, lần nữa sững sờ. Người kia không phải Mục Vân, lại là người nào? Mục Vân thế mà là đến tử cực, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là lần trước Mục Vân không phải hồng cấp sao? Lần này làm sao lại đột nhiên tăng nhanh đến tử cực rồi? Quả thực là khó có thể tin a. Tần Thủ Văn giờ phút này cũng là triệt để mộng. Hồng cấp nhảy lên lên tới tử cực, tại sao sẽ như vậy chứ? Đó căn bản rõ ràng là không có khả năng. Từ xưa đến nay, Tam Cực Thiên Minh bên trong còn chưa hề có người có thể từ hồng cấp đến tử cực. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bởi vì tiến nhập Tam Cực Tháp về sau, mỗi một lần tôi luyện chỉ có thể so với một lần trước thấp. Nhất lệnh người sợ hãi than cũng bất quá là hiện tại Tiêu Chiến Thiên. Năm đó ở lam cấp, mấy năm này thời gian hạ xuống đến thanh cấp về sau, lần nữa trở về đến lam cấp. Thế nhưng là Mục Vân làm sao có thể làm được? Tần Thủ Văn trong lòng rung động lần lại là minh bạch. Lần này toàn bộ Tam Cực Thiên Minh sắp biến thiên. Mục Vân nếu là vẹn vẹn từ hồng cấp trở về đến thanh cấp, lam cấp, đây cũng là được rồi. Thế nhưng là tại nhị tập là tử cực. Trăm ngàn năm qua, Tam Cực Thiên Minh bên trong không người có thể làm được tử cực thất tầng, cái này để người cảm giác khủng bố. Tần Thủ Văn ý nghĩ toàn bộ đều biểu hiện tại chỗ đệ tử trên mặt. Các đệ tử giờ này khắc này sắc mặt rung động, cả người cơ hồ là triệt để mắt trợn tròn. Đây chính là Mục Vân sao? Thực lực chân chính không phải hồng cấp mà là tử cực. Tiêu Chiến Thiên giờ phút này nhìn xem trước người mình lam cấp cấp độ phán định, gương mặt đỏ bừng. Người sang có tự mình hiểu lấy, ngươi tại hồng cấp vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm lam cấp mang đến cường đại chỗ tốt, cớ gì vì mình mặt mũi gượng chống lấy muốn đi vào Tam Cực Tháp hối đoái thành đan dược, so ngươi tiến nhập Tam Cực Tháp lấy được chỗ tốt phải lớn nhiều. Kia từng đạo chính mình vừa mới đã nói, hiện tại tựa hồ là lần nữa hồi tưởng ở bên tai. Lệnh Tiêu Chiến Thiên chỉ cảm thấy Mục Vân mặc dù không có đáp lại hắn, thế nhưng là một màn này đã là vang dội về hắn một bàn tay. Đáng ghét, nguyên lai ngươi chỉ là giống nhìn xem thằng hề đồng dạng. Nghe ta tốt, Mục Vân, ngươi rất tốt. Tiêu Chiến Thiên lập tức quát to một tiếng, nhìn xem Mục Vân, trong mắt sát cơ xuất hiện, rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chiến Thiên trong mắt sát ý. Mục Vân giờ phút này xoay người nhìn xem kia sát ý nguồn gốc, khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Lần thứ nhất tiến vào Tam Cực Tháp thời điểm, hắn thể bên trong nguyên lực áp chế cái này Tam Cực Tháp bên trong ngụy nguyên lực, cho nên không cách nào cùng hắn tự thân tiến hành song đẹp dung hợp. Mà lần này lại là chênh lệch rất xa. Hắn thể bên trong nguyên lực cùng tiên khí cả hai ngưng kết thành hai đại đan toàn, mà ngụy nguyên lực thì là không có tiếng tăm gì trở thành cầu nối. Cho nên lần này đối với tam cực tháp bên trong ngụy nguyên lực, hắn không có cái gì mâu thuẫn, thậm chí là tham lam tiếp nhận dung hợp. Loại cảm giác này mới là nhất thư sướng. Mục Vân nội tâm đạt được hoàn mỹ dung hợp, tâm thần thông thấu đến tử cực cũng không phải việc khó gì. Mà giờ khắc này, hào quang lói lên, lần lượt từng thân ảnh biến mất tại tam cực tháp hạ. Nhưng là, những cái kia người vây quanh trong lòng rung động, lại là thật lâu không thể tán đi. Mục Vân đánh vỡ tam cực tháp quy tắc. Nhịp tập con đường. Từ hồng cấp đến tử cực. Không chỉ là vi phạm không thể đề thăng quy tắc, càng là trực tiếp đạt đến chưa hề có người đến qua tử cực. Cái này, chẳng lẽ chính là thiên thánh tư chất? Thiên thánh tư chất, như thế nào thiên thánh trời sinh thánh nhân, đại năng, chú định là muốn danh chấn vạn cổ tồn tại. Mục Vân cường hoành tiệm lộ tranh vanh phía dưới, lệnh các đệ tử minh bạch cái này tương lai là Mục Vân thiên hạ. Khó trách ba vị minh chủ sẽ đích thân từ thiên kiếm lâu muốn người. Một cái tam cực tháp đầy đủ chứng minh hết thảy. Càng là có thể để những cái kia miệng líu xíu ra hỏa triệt để nhắm lại. Mà giờ khắc này, tam cực điện bên trong, tam đạo thân ảnh đứng sóng vai, chính là Thần Lạc, Tiêu Diễm, Hứa Thiên Trầm ba người. Ba người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Cuối cùng, Thần Lạc cười khổ nói, ta mặc dù biết hắn thiên thánh tư chất, tam cực tháp đối với hắn có đại tác dụng. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới, gia hỏa này lại có thể tiến vào thất tầng tử cực bên trong, ai có thể muốn lấy được a? Hứa Thiên Trầm đắng chát không thôi. Tử cực thất tầng đâu? Tam cực thiên minh từ trước xuất hiện thiên chi kiêu tử, cũng bất quá là lam cấp, chưa hề có người đến tử cực. Tiểu tử này, ngược lại là có chút bản lĩnh. Chỉ là ẩn nhẫn quá lời hại. Tiêu Diễm mở miệng nói, đổi lại là lão tử, kia Tiêu Chiến Thiên lối ra châm trọng, ta trực tiếp một cái bàn tay ném lên đi. Gia hỏa này, ha ha, Tiêu Huynh, Chiến Thiên thế nhưng là chúng ta thế hệ này tiểu bối thiên tài xuất sắc nhất, ngươi nói như vậy cũng không sợ để hắn thật mất mặt à? Cái gì mặt mũi không mặt mũi? Tiêu Diễm khẽ nói, gia hỏa này quả thực là mất mặt xấu hổ, cuồng vọng tự đại. Thật cho là liền hắn là thiên tài rồi, thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ba vị minh chủ, ngươi một câu ta một câu, tại nghị luận ầm ĩ. Mà đổi thành một bên, Mục Vân đã là tiến vào tam cực tháp thất tầng bên trong. Lần này Mục Vân trong lòng cũng là có phần chờ mong. Chờ mong thất tầng đến cùng có thể mang cho hắn chỗ tốt gì. Bỗng nhiên quang mang bao phủ toàn bộ thất tầng bên trong, khí tức hoàn toàn khác biệt. Nồng đậm ngụy nguyên lực ở giữa, thậm chí còn mang theo tiên khí ba động. Càng là có một loại hư ảo lực lượng, mỏng manh lại cường đại. Loại lực lượng kia cùng nguyên lực giống nhau y hệt, thế nhưng là lại so nguyên lực càng thêm cường hoành. Mục Vân lập tức mê hoặc lên. Cố lực lượng này mang theo một tia mùi vị quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào đụng phải. Mục Vân trái lo phải nghĩ phía dưới, đột nhiên minh ngộ thần lực. Mục Vân ngạc nhiên, loại lực lượng này lúc trước hắn tại Chu Tiên Đồ thời không yếu các bên trong gặp được, thần lực tuyệt đối sẽ không có sai. Mục Vân nội tâm càng thêm kích động lên. Mặc dù trong này thần lực so hắn từng tại thời không yếu các bên trong cảm giác được lực lượng muốn mỏng manh rất nhiều lần, nhưng là vẫn ý như là đối hắn đến nói là một cố lực lượng mạnh mẽ. Mà lại trọng yếu nhất là Mục Vân cảm giác được cái này thần lực cùng hắn nguyên lực giống nhau y hệt, nhưng lại là so nguyên lực cường đại mấy chục lần. Nếu như dựa theo chính Mục Vân trong lòng phân chia, chân nguyên chi lực kém nhất kỳ thật chính là tiên khí, ngay sau đó là ngụy nguyên lực, sau đó liền nguyên lực, mà cường đại nhất chính là thần lực. Loại cảm giác này để Mục Vân nội tâm mười phần cổ quái. Nguyên lực cùng thần lực giống nhau y hệt. Chẳng lẽ cửu nguyên chi khí tụ tập nguyên lực chính là thần lực mô bản, cho nên hắn tu luyện tiên pháp không thể dùng nguyên lực đến thôi động. Không phải là bởi vì nguyên lực yếu, mà là bởi vì nguyên lực quá mạnh. Cái này thiên địa ở giữa đản sinh ra lực lượng chưa từng minh mông. Chỉ là Mục Vân tự hỏi, chính mình cũng là nhìn không thấu. Khó trách cái này thất tầng bên trong một mực chưa từng có người có thể tiến nhập. Ta sở dĩ có thể tiến nhập nơi này, chỉ sợ cũng bởi vì thể bên trong nguyên lực dẫn đến cùng thần lực dung hợp. Đổi lại những người khác đều là tiên khí tu luyện, làm sao có thể tiến vào nơi này? Đến Mục Vân nội tâm hơi sáng tỏ. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem cái này bị pha loãng thần lực, lực lượng đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm, bàn tay vung lên ở giữa, lực lượng lại lần nữa bộc phát ra. Trong thân thể của hắn, nguyên lực, ngụy nguyên lực, tiên khí, ba loại lực lượng, phóng thích ra. Tu luyện. Không ngừng nghỉ tu luyện. Mục Vân giờ phút này, triệt để đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, mà bản thân hắn lực lượng cũng tại không ngừng kéo lên, thuế biến. Đây hết thầy, Mục Vân nội tâm vô cùng xác định. Tam cực tháp bên trong, tân tiến nhập thành viên đệ tử, một cái tiếp một cái. Nhưng là toàn bộ tam cực thiên minh lại là nháy mắt bảo tạc. Thất tầng tử cực không gian có người tiến vào trong đó. Từ khi tam cực thiên minh khai tông lập phái đến nay, chưa hề có người tiến vào trong đó thất tầng. Giờ này khắc này, đã là có người tiến vào bên trong. Bực này tin tức trong lúc nhất thời tại minh bên trong sắp cử hành thí luyện trước đó, gây nên sóng to gió lớn. Mục Vân danh tử lần nữa bị đám người nói chuyện say sưa. Chỉ là bực này ồn ào náo động, kéo dài thời gian cũng không dài, dần dần chính là trở thành chúng đệ tử giờ rảnh rỗi ngẫu nhiên đề cập. Dù sao thí luyện sắp đến, loại tình huống này bọn hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện để thăng tu vi của mình. Mà theo thời gian trôi qua, 3 tháng thời gian dần dần trôi qua, thí luyện thời gian đã đi tới trước mắt. Cách này một ngày, tam cực thiên minh nội minh bên trong chúng đệ tử hội tụ. Hôm nay chính là tam cực thiên minh thí luyện bắt đầu, hết thảy nội minh đệ tử đều là có thể tham gia. Cho dù như thế, một ít đệ tử đã là không kịp chờ đợi, trông coi tại nội minh duy nhất một đầu chủ đạo phía trên. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió lên, tam cực điện trước đó 7 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện. 7 người kia mỗi một cách nhìn đều là khí tức kéo dài, lệnh người không dám nhìn thẳng. Mà phía dưới trong đám người, Mục Vân cô đơn chiếc bóng, bên người chỉ có thần vũ trúc đứng vững. Đáng tiếc lần này thời gian quá ngắn ngủi, chỉ là đột phá đến huyền tiên cảnh giới, đến nhất phẩm hồn anh kết hợp. Nếu là có thể tại tam cực tháp bên trong nghỉ ngơi 1 năm, thậm chí là 10 năm, cảnh giới tuyệt đối có thể không ngừng tăng lên. Ngươi còn không vừa lòng ai? Nhìn xem Mục Vân phàn nàn dáng vẻ, thần vũ trúc thật sự là hận không thể đi lên gõ một phen. Lúc trước ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi mới thiên tiên nhất phẩm mà thôi. Hiện tại đều đến huyền tiên nhất phẩm, ngươi thế mà còn không vừa lòng? Thần vũ trúc hừ hừ nói. Ai, thật sự là người so với người. Tức chết người. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Thí luyện sắp bắt đầu, tam cực tháp bên trong đệ tử cũng là từng cái cưỡng chế bị đưa ra tham gia thí luyện. Hắn mới vừa vặn ngưng tụ hồn anh hợp nhất, đến huyền tiên cảnh giới, chính là rời đi tam cực tháp. Thực sự là đáng tiếc. Chỉ là hiện tại cũng là chuyện không có cách nào khác, tông môn thí luyện không thể không tham gia. Nhưng là Mục Vân đã không có cách nào vi phạm, nội tâm chỉ là kỳ vọng lần này đến tột cùng hội đi tới chỗ nào. Vô thượng thần đế 122 chương 1203 kiếm thần phủ. Mà lúc này giờ phút này, trong đám người đã là tụ tập một đám người. Tiêu Chiến Thiên như là hạt giữa bầy gà, đứng ở trong đám người, hai tay phủ về sau im lặng không nói. Toàn thân khí tức tại lúc này lại lần nữa bốc lên. Mọi người nhất thời minh bạch, Tiêu Chiến Thiên vô cùng có khả năng tại Tam Cực Tháp lần nữa đề thăng. Mà đổi thành một đạo hơi làm người khác chú ý chính là Mục Vân. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn rõ ràng khí tức khác biệt, chỉ sợ cũng đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Thần Vũ Trúc đứng tại Mục Vân bên người, nhìn xem chung quanh quan sát tỉ mỉ. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn xem Thần Vũ Trúc lén lén lút lút dáng vẻ, Mục Vân khó hiểu nói. Nhìn người a, Thần Vũ Trúc cười khanh khách nói. Ngươi không biết, nội minh bên trong một ít biến thái, cả ngày không lộ diện, chỉ là khổ tu. Lần luyện tập này đem tất cả mọi người lôi ra đến, nhiều năm không gặp, tự nhiên là muốn nhìn ngươi nhìn. Cái kia cẩm phục thanh niên, tóc dài buộc lên, dáng người cao ráo cái kia, hắn gọi Hứa Thần, là Hứa gia đệ nhất thiên tài, thực lực cùng Tiêu Chiến Thiên phải nói là tương xứng. Còn có cái kia tóc ngắn, tên là Thần Bắc, kia là nhị thúc ta Thần Thiên Nam nhi tử, cũng là chúng ta Thần gia tối cường một người. Thần Vũ Trúc chỉ vào đám người lần lượt từng thân ảnh không ngừng kể rõ. Tiêu Chiến Thiên, Hứa Thần, Thần Bắc ba người, có thể nói là nội minh trăm mạnh trước ba. Thực lực chí ít đều là ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới phía trên. Nội minh trăm mạnh đúng a, Thần Vũ Trúc đương nhiên nói. Tam Cực Thiên Minh, nội minh đệ tử gần vạn người, phần lớn là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới phía trên. Trong đó ngũ phẩm thiên tiên đến cửu phẩm thiên tiên ở giữa chiếm cứ hơn phân nửa. Huyền tiên cảnh giới chỉ có một phần năm đệ tử. Mà nội minh trăm mạnh cũng đều là trong âm thầm đại gia cách gọi mà thôi. Cái bài danh này mặc dù không cải thống, nhưng là có nhất định sức thuyết phục. Ngươi cũng phải cẩn thận. Lần này ta nhìn không ít người lại đối phó ngươi đối phó ta. Mục Vân cười khổ nói. Chẳng lẽ ta trời sinh mọc ra một trương cừu hận mặt? Đó cũng không phải, Thần Vũ Trúc cười nói. Chỉ là ngươi nghĩ Tiêu Chiến Thiên đối ngươi khẳng định bất mãn. Những cái kia muốn đạt được kết quả tốt Tiêu Chiến Thiên người, tự nhiên sẽ đối phó hạ thủ. Còn có Thần gia người, rất nhiều người đều cho rằng ngươi sẽ trở thành Thần gia con rể đâu. Nói đến chỗ này, Thần Vũ Trúc sắc mặt đỏ lên. Thần gia con rể thì thôi, ta nhất định là một cái khắp nơi lang thang người. Tam Cực Thiên Minh cũng không phải mặt của ta thân chỗ. Nghe đến lời này, Thần Vũ Trúc sắc mặt ảm đạm. Mục Vân lời này nói ra tiếng lòng của mình. Hắn cũng không tính tại Tam Cực Thiên Minh dừng lại quá lâu. Thần Vũ Trúc gượng cười nói. Ta biết ngươi là Tiềm Long tại Uyên, sớm muộn cũng có một ngày hội long tường cửu thiên, ha ha. Mục Vân từ chối cho ý kiến. Hắn sớm muộn cũng có một ngày hội trở lại Vân Minh. Đây là sau khi hắn sống lại lớn nhất tâm nguyện. Đến bây giờ, Vạn Lý Trường Chinh đã là đi đến một nửa. Để hắn rút về là căn bản không có khả năng. Kỳ thật, Mục Vân đối những đệ tử kia ngược lại là cũng không thế nào quan tâm. Hắn khá là quan tâm là giờ này khắc này, đứng tại trên đài cao, trừ Tam Đại Minh Chủ bên ngoài, bốn người khác là ai? Tựa hồ là nhìn ra Mục Vân hiếu kỳ. Thần Vũ Trúc nhìn xem đài cao, chậm rãi cười nói. Tam Cực Điện trước, trừ phụ thân ta, Hứa Thúc Thúc cùng Tiêu Thúc Thúc ba người bên ngoài, bốn người khác, nam tử tóc trắng kia một tay phủ sau, là Thúc Thúc ta Thần Thiên Nam Thúc Thúc ta, thế nhưng là nhất danh lợi hại tiên đan sư, hồn giai tiên đan sư. Năm đó một đêm đốn ngộ, luyện chế ra hồn giai tiên đan, mái đầu bạc trắng, cuối cùng thành một đời truyền kỳ hồn giai tiên đan sư. Tại cái này Nam Kiếm vực bên trong, đúng là có thể xưng truyền kỳ. Cái kia nhìn mười phần bìa cứng nam tử chính là Hứa gia Hứa Ngọc Cương, tu khí các các chủ, hồn cấp tiên khí sư. Còn có cái kia Gia Cát Văn Thanh, là thiên trần các các chủ. Nhìn âm nhu nhu, thế nhưng lại là một vị danh phù kỳ thực tiên trận tông sư. Cái kia nhìn dáng người khôi ngô to con, tứ chi phát triển, là chúng ta Liệt Vũ các các chủ Tư Không Thượng Vũ, Tư Không tiền bối, thực lực cao thâm, so phụ thân ta bọn hắn không kém bao nhiêu. Thần Vũ Trúc sinh động nói: Tam cực thiên minh, tam đại minh chủ, tứ đại các chủ, loại thực lực này cùng nội tình đúng là rất mạnh. Thiên Kiếm Lâu cùng hắn so sánh với thực sự là kém cách xa vạn dặm. Hoàng Kim cấp thế lực, Bạch Ngân cấp thế lực, Thanh Đồng cấp thế lực, Phàm Thiết cấp thế lực, hai bên ở giữa mỗi một cấp bậc chênh lệch khoảng cách thực sự là quá lớn. Yên tĩnh đám người huyên náo ở giữa, một thanh âm lập tức vang lên. Đám người dần dần an tĩnh lại. Thần Lạc giờ phút này bước ra một bước, đi đến phía trước. Các vị, lần này nổi minh thí luyện chính là chúng ta Tam Cực Thiên Minh cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử tiến hành. Có mấy lời ta cần dặn dò các ngươi. Thần Lạc chậm rãi nói: Thứ nhất, không thể cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử tiến hành tranh đấu. Điểm này ta hy vọng đại gia có thể ghi nhớ. Thí luyện lựa chọn địa điểm tại Bích Lạc Tiên Sơn một chỗ tuyệt địa bên trong. Nơi đây tên là Kiếm Thần Phủ. Kiếm Thần Phủ nghe đến lời này, đệ tử lập tức lần nữa nổ tung. Cái thế lực này đối rất nhiều đệ tử đến nói là khá là xa lạ, bởi vì bọn hắn liền nghe đều không có nghe nói qua. Thế nhưng là một ít tư cách so sánh già đệ tử lại là nghe nói qua. Kiếm Thần Phủ ngày xưa tỏa lạc tại Bích Lạc Tiên Sơn nhất đại Bạch Ngân cấp thế lực, thậm chí tại Tam Cực Thiên Minh chưa thành lập thời điểm, cái này Kiếm Thần Phủ đã là ổn thỏa Bích Lạc Tiên Sơn bá chủ địa vị. Chỉ tiếc bởi vì Bích Lạc Tiên Sơn ma chú, từ khi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông biến mất, không cái gì người có thể ở phía trên lâu dài. Cái này Kiếm Thần Phủ chính là không tin tà một cái. Đáng tiếc là không tin tà liền chúc tà. Kiếm Thần Phủ hiện nay đã là trở thành lịch sử, đã sớm biến mất có mấy ngàn năm. Mà lại cùng những tông môn thế lực khác đồng dạng, sơn môn, người, kiến trúc đồng dạng cũng không thấy. Trong vòng một đêm tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Đám người ai cũng nghĩ không ra, lần này lịch luyện thế mà là hội tại Kiếm Thần Phủ bên trong. Cái này Kiếm Thần Phủ năm đó nghe nói có nhất môn tuyệt thế kiếm thuật, cường hoành vô cùng, chống đỡ lấy toàn bộ Kiếm Thần Phủ, đứng ngạo nghễ tại Nam Kiếm vực bên trong. Phủ chủ năm đó càng là lĩnh ngộ kiếm đạo cường giả tuyệt thế, cơ hồ là sắp đến cảnh giới kim tiên. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này thế mà là có cơ hội tiến vào Kiếm Thần Phủ bên trong tiến hành lịch luyện. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là giật mình. Lần này thí luyện chi địa, Kiếm Thần Phủ bên trong, tại Bích Lạc Tiên Sơn sâu trong lòng đất, vị trí cụ thể đến liền biết. Ta cần nói cho các ngươi biết, thân là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, các ngươi giữa lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm Thần Phủ bên trong không chỉ là lưu lại kiến trúc, càng có rất nhiều tiên thú. Lần luyện tập này không phải đối người mà là đối thú, cho nên giữa lẫn nhau hiệp đồng cùng tiến thối mới là chính đồ. Hiểu chưa? Tất cả mọi người minh bạch. Minh chủ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là trên thực tế như thế nào, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Đến thời điểm bên trong là tình cảnh gì, người bên ngoài ngăn trở thế nào, hai bên ở giữa vì bảo vật chỗ nào quản ai là tông môn đệ tử. Thậm chí vì bảo vật cùng những tông môn khác đệ tử liên hợp cũng không phải không thể. Loại chuyện này chỗ nào là có thể quản được. Nên lời nhắn nhủ lời nói ta đã là bàn giao. Nếu như các ngươi bất tuân theo, ở bên trong ra vấn đề gì, ở bên ngoài cũng đừng nghĩ đến tông môn có thể cho các ngươi xuất đầu. Thần Lạc mở miệng lần nữa. Mà giờ khắc này, Tiêu Diễm đứng ra quát to một tiếng nói: Nghe kỹ, lũ xanh con. Thứ nhất, không thể cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người lên xung đột. Thứ hai, không thể cùng tông môn của mình để tự giết lẫn nhau. Ai nếu là vi phạm, chết ở bên trong, đáng đời. May mắn sống sót đến, hướng tông môn cáo trạng, không chỉ có không cho ngươi xuất đầu, còn để ngươi nhận tông môn trách phạt. Tiêu Diễm lời này nói cùng Thần Lạc là một cái ý tứ, chỉ là nghe rõ ràng là càng thêm thông tục. Mọi người nhất thời trong lòng có chút không hiểu. Một lần thí luyện đến mức như thế bàn giao sao? Mục Vân lại là có chút buồn bực. Tựa hồ tông môn đối Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông mười phần để ý. Chỉ là Mục Vân cũng là lười nhắc nghĩ. Kiếm thần phủ có thể nói là tại hắn sau khi ngã xuống quật khởi. Hắn cũng không biết cái này trong tông môn đến cùng là bộ dáng gì. Quá hảo a, Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là song quyền nắm chặt. Gieo hò nói: Kiếm thần phủ a, Mục Vân, lần này ngươi thế nhưng là kiếm bổn ta đúng a. Kiếm thần phủ chính là kiếm tu thánh địa, so Thiên Kiếm Lâu thế nhưng là mạnh hơn một cái cấp bậc. Ngươi khả năng không biết a. Thần Vũ Trúc hưng phấn nói: Kiếm thần phủ năm đó so với chúng ta Tam Cực Thiên Minh quật khởi thời gian còn sớm. Mà lại kiếm thần phủ bên trong có nhất môn kiếm pháp có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa. Ngươi biết là cái gì kiếm quyết sao? Cái gì kiếm quyết? Mục Vân khó hiểu nói. Phong Thiên Dẫn Long kiếm quyết, Thần Vũ Trúc lời thề son sắt nói. Nhất thời ở giữa Mục Vân xứng sờ. Phong Thiên Dẫn Long kiếm quyết, Phong Thiên Dẫn Long kiếm quyết. Mục Vân não hải bên trong chỉ còn lại cái này một cái tên. Thế nào rung động sao? Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Rung động, đúng là rất rung động. Thần Vũ Trúc nói tiếp: Này môn kiếm pháp nghe nói là hồn giai tiên pháp, chính là năm đó Vân Minh Minh chủ sáng tạo. Mặc dù không biết kiếm thần phủ thế nào có kiếm pháp này, nhưng là mọi người đều biết kiếm thần phủ phủ chủ chính là bởi vì kiếm pháp này danh chấn Nam Kiếm Vực, trở thành một đời cường giả. Nếu như không phải Bích Lạc Tiên Sơn sự cố, chỉ sợ cái này kiếm thần phủ phủ chủ hiện tại đã sớm là thành tựu kim tiên chi vị. Thần Vũ Trúc càng nói càng hưng phấn. Thậm chí có người đem hắn cùng Cực Loạn đại địa vị kia so sánh. Cực Loạn đại địa vị kia Diệt Thiên Viêm sao? Mục Vân lại là không e dè nói: Ngươi muốn chết a. Thần Vũ Trúc vội vàng che lại Mục Vân miệng, thấp giọng nói: Diệt Thiên Viêm là kiếm vực không thể đề danh tử, đã từng uy danh hiển hách, trở thành kiếm vực tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện này? Diệt Thiên Viêm bỏ mình, Vân Minh Minh chủ thở ơ, tam thập tam thiên kiếm môn đem ba chữ này biến thành cấm chữ. Đáng tiếc một vị tuyệt thế kiếm thánh vì mình đổ đệ đạo tiêu bỏ mình. Thế nhưng là đồ đệ của mình lại là... Thần Vũ Trúc đột nhiên dừng lại, nói tiếp a. Mục Vân mở miệng nói: Ngươi thế nào rồi? Chỉ là nhìn thấy Mục Vân sắc mặt tựa hồ không đúng, Thần Vũ Trúc lại là dừng lại lời nói. Vô Thượng Thần Đế 122 chương 1204 gặp lại Bích Thanh Ngọc. Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân dần dần mặt lạnh lùng sắc, chậm rãi nói: Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngươi nói tiếp. Ta từ hạ giới mà đến, đối với ngày xưa tiên giới ăn oán thật đúng là không rõ ràng, vừa vặn nghe một chút. Mục Vân miễn cưỡng cười nói: Vân Minh Minh chủ cùng Diệt Thiên Viêm là quan hệ thầy trò. Diệt Thiên Viêm mấy cách đồ đệ bên trong đối tên đồ đệ này nhất là yêu quý. Kia thời điểm Mục Vân cũng không phải Vân Minh Minh chủ, cũng là hạ giới đến một cái võ giả mà thôi. Mà lại có thể nói hắn có thể trở thành một vực chi chủ, Diệt Thiên Viêm không thể bỏ qua công lao. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, Diệt Thiên Viêm bị phán ra tam thập tam thiên kiếm môn, sau đó tại Cực Loạn đại địa thành lập Diệt Thiên Kiếm Tông, cũng là Cực Loạn đại lục nhất đại tiếng tăm lừng lấy thế lực. Đâu nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn. Có thể nào tha thứ thiên kiếm tử phản bội. Cho nên liền tập kích. Đem diệt thiên kiếm tông cả đám người. Cơ hồ diệt tuyệt nhưng là. Thân là vân minh minh chủ. Mục Vân cũng không có vì chính mình sư tôn báo thù. Lại về sau. Ngươi hẳn là liền biết. Gia hỏa này. Lại cùng cái khác cửu vực tranh đoạt một kiện tuyệt thế kỳ bảo. Cuối cùng bị vây công. Tự bạo mà chết. Trước khi chết còn kéo một nhóm lớn tiên vương cường giả tuyệt thế chôn cùng thần vũ trúc ngữ tốt không ngừng. Nói một hơi. Mục Vân chậm rãi nói. Vậy theo ngươi thấy. Mục Vân đến cùng vì cái gì thờ ơ đâu e ngại tam thập tam thiên kiếm môn thôi thần vũ trúc không tim không phổi nói. Tam thập tam thiên kiếm môn là kiếm vực thủy tổ. Mà lại. Kiếm vực thế nhưng là sừng sững tại tiên giới mấy chục vạn năm cường đại vực giới. Vân vực. So không được hiện tại vân vực bên trong tình cảnh. Vân minh tràn ngập nguy hiểm. Nghe nói Mục Vân minh chủ bỏ mình. Bên cạnh hắn một cái thần long. Cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Vân Minh bất quá là đệ nhất đan tiên mạnh tử mặc cùng tứ đại hộ pháp chấp trưởng chống đỡ lấy. Đã tràn ngập nguy hiểm các ngươi kiếm vực bên trong. Nan quan không có liên quan tới Mục Vân báo thù bất cứ tin tức gì sao không có. A thần Vũ Trúc lắc đầu nói. Mục Vân thầm cười khổ. Năm đó hắn một người một kiếm, một mình giết tới tam thập tam thiên kiếm môn chủ phong bên trên. Đem tam thập tam thiên kiếm môn 30 đảo thiên môn đánh. Cuối cùng tam đảo. Lại là không cách nào đột phá. Thế nhưng là kiếm vực lại là bởi vì việc này toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn chết thập bốn vị tiên vương. Tin tức này. Có thể nói là mất hết mặt. Xem ra tam thập tam thiên kiếm môn giữ bí mật công việc. Làm được rất tốt. Cái kia vân minh minh chủ. Thật đúng là không có lương tâm a. Lúc trước nghe nói Diệt Thiên Viêm đối với mình tên đồ đệ này. Bảo vệ có thừa. Gia hỏa này. Trở thành một vực chi chủ. Thế mà đối với mình sư tôn. Như thế không thèm để ý Mục Vân khóe miệng. Một vòng đắng chát. Ngươi thế nào biết hắn không thèm để ý đâu. Mục Vân giờ phút này lại là chậm rãi cười nói. Nói không chừng. Hắn đã là lại dùng một loại khác phương thức. Tiến hành báo thù ngươi đừng đùa. Báo thù chết còn thế nào báo thù thần Vũ Trúc lập tức cười lên ha hà. Nhìn thấy thần Vũ Trúc bộ dáng, Mục Vân cũng biết chính mình không cách nào giải thích. Chỉ là, hắn đúng là dùng một loại khác phương thức đang tiến hành báo thù. Chỉ là loại này báo thù phương thức, tuyệt đối sẽ làm cả tam thập tam thiên kiếm môn. Không tưởng được Mục Vân nội tâm. Lạnh lùng không thôi. Áp áp, ta ngược lại là quên. Ngươi cũng tên là Mục Vân. Bất quá không quan hệ. Ngươi cùng cái kia Mục Vân cũng không đồng dạng. Ta nhìn ngươi đối đãi nhất Diệp kiếm phái cùng thiên kiếm lâu thái độ, liền biết tương lai ngươi đối tam cực thiên minh cũng sẽ như thế. Mục Vân lắc đầu cười khổ. Đi thôi đi thôi. Đã là bắt đầu lên đường. Thần Vũ Trúc thúc giục nói. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, trong mắt đầy là nụ cười khó hiểu. Kiếm thần phủ vài ngàn năm trước bạch ngân cấp thế lực Vũ Trúc. Kiếm thần phủ phủ chủ. Danh tử thế nhưng là gọi kiếm phong tiên. A nguyên lai ngươi biết. A Mục Vân cười không nói. Kiếm phong tiên. Quả nhiên là ngươi kỳ thật. Làm thần Vũ Trúc nói ra phong thiên dẫn long kiếm quyết thời điểm. Hắn chính là phỏng đoán ra. Bởi vì cái này phong thiên dẫn long kiếm quyết đúng là hắn sư tôn Diệt Thiên Viêm truyền thụ cho hắn. Mà lại tiên pháp. Có thể xưng hồn giai tiên pháp bên trong đỉnh cấp. Thậm chí so sánh kim giai tiên pháp. Thí dụ như thần lạc ba người. Tuyệt đối là mười phần để ý. Năm đó. Hắn cùng kiếm phong tiên. Vốn là hiểu nhau hảo hữu. Chỉ là về sau. Hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trở thành một đời tiên vương. Mà kiếm phong tiên. Thiên phú đến đỉnh. Mục Vân đã từng mời hắn đến vân minh bên trong. Chỉ là gia hỏa này. Chỉ nghĩ tại toàn bộ tiên giới thập đại vực bên trong. Kiến thức một phen. Về sau. Mục Vân chính là truyền cho hắn môn tiên pháp này. Chỉ là Mục Vân không nghĩ tới. Sau khi hắn chết. Kiếm Phong Tiên thế mà là sáng tạo một môn phái. Dựa theo gia hỏa này tính cách, không giống A Trùng Trùng Điệp Điệp Tam Cực Thiên Minh đệ tử xuất mã. Toàn bộ tất cả mọi người là mong đợi. Lần này thí luyện đối bọn hắn đến nói là một lần kỳ ngộ. Nhất là tại Minh Chủ nói ra kiếm thần phủ di chỉ về sau, đông đảo đệ tử càng là sinh lòng hướng tới. Kiếm vực lấy kiếm vi tôn, chủ lưu chính là kiếm khách. Ai không muốn thu hoạch được nhất môn cường đại kiếm thuật, thông qua cố gắng của mình tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn, trở thành toàn bộ kiếm vực nhất cường đại tông môn đệ tử, sau đó nhất dược thành long, trở thành kiếm vực chúa tể. Trong lòng mọi người càng thêm chờ mong. Ước chừng hơn nửa ngày thời gian, đám người bắt đầu từ Tam Cực Thiên Minh đi đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Giờ này khắc này, Bích Lạc Tiên Sơn bên trong, một chỗ sơn cốc ở giữa, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đã là lặng lặng chờ đợi. Một người cầm đầu, Mục Vân cũng không lạ lắm. Bích Thanh Ngọc, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ, chí ít bên ngoài là Bích Thanh Ngọc hôm nay một thân màu xanh biếc trường sam, giống như tiểu muội nhà bên muội bộ dáng. Ba vị minh chủ tốt, Bích tông chủ tốt, Thần Lạc, Tiêu Diễm, Hứa Thiên Trầm ba người giờ phút này chắp tay tương đối. Bích Thanh Ngọc cũng là mặt mỉm cười bắt chuyện qua. Quý tông đệ tử đều ở nơi này rồi. Thần Lạc nhìn xem Bích Thanh Ngọc, khẽ mỉm cười nói, xem ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông quả nhiên là ẩn núp vạn năm. Ta Tam Cực Thiên Minh có nhiều không cùng. A Mục Vân giờ phút này cũng là đánh giá Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đám người. Trong những người này, hắn từng tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong cũng nhìn thấy qua. Chỉ là kia thời điểm, nhìn những người này bất quá là nhân tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ, bọn gia hỏa này rõ ràng đều là biến thành thiên tiên. Mục Vân minh bạch những người này toàn bộ là che giấu thực lực. Cái này khiến hắn càng thêm phòng bị. Liền hắn đều không nhìn ra những người này ẩn tàng bản thân. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông không đơn giản à. Ba vị minh chủ, lần này nếu là khảo hạch, dù sao là muốn định vị tặng thưởng, ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chuẩn bị xuất ra một món pháp bảo đến. Ồ, Bích Thanh Ngọc lời này vừa nói ra, ba vị minh chủ lập tức đến hào hứng. Bích Thanh Ngọc bàn tay vung lên, bàn tay ở giữa xuất hiện một đạo quang mang. Kia là một cái hạt châu màu xanh. Hạt châu toàn thân thanh quang nở rộ, sặc sỡ lóa mắt. Chỉ nhìn một ánh mắt, chính là để người cảm giác thần thanh khí sảng. Đây là Chấn Hồn Châu, Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói. Châu, tên là Chấn Hồn Châu, có an thần dưỡng hồn hiệu quả. Mọi người đều biết, bất luận là thiên tiên hay là huyền tiên, hoặc là chân tiên cảnh giới, hồn vĩnh viễn là chúng ta yếu ớt nhất bộ phận. Mà Chấn Hồn Châu không chỉ có thể an thần dưỡng hồn, càng là có thể để thăng hồn lực. Thậm chí thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản được đến chết một kích, mang theo chân hồn trốn được một mạng. Nghe đến lời này, tam đại minh chủ lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này Chấn Hồn Châu, đừng nói là đệ tử, chính là bọn hắn cũng là nội tâm ngấp nghé a. An thần dưỡng hồn, chân tiên cảnh giới, chân hồn cùng nguyên anh hợp làm một thể về sau, chính là lột xác thành tiên hồn. Ba người bọn họ chính là tại chân tiên cảnh giới, tự nhiên là cần. Bích tông chủ thủ bút thật lớn. Hứa Thiên Trầm giờ phút này tiếp lời, đã Bích tông chủ như thế đại khí, chúng ta Tam Cực Thiên Minh cũng không thể hẹp hòi. Như thế kia lần này, ai nếu là thu hoạch được thứ nhất, Tam Cực Thiên Minh nguyện ý xuất ra Tam Liên Sinh Tử Ấm để nhất trọng pháp quyết tu luyện hoa. Nghe đến lời này, toàn bộ Tam Cực Thiên Minh đệ tử lập tức sôi trào. Tam Liên Sinh Tử Ấm chính là Tam Cực Thiên Minh quan trọng nhất tiên pháp, cường đại, thần bí đến cực hạn. Tam Cực Thiên Minh bên trong đệ tử ít nhất là cần 200 vạn điểm tích lũy mới có thể hối đoái tiên pháp để nhất trọng mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tông môn thế mà là trực tiếp xuất ra cái này để nhất trọng tu luyện công pháp. Mục Vân thậm chí trực tiếp cảm giác được. Sau lưng một ít tam cực thiên minh đệ tử tiếng thở dốc. Đã là trở nên thô dày lên. Tốt. Hứa Minh chủ quả nhiên là phóng khoáng Bích Thanh Ngọc không để ý chút nào. Tiếp tục nói. Đã như vậy. Vậy liền đến đỉnh một cách ai mới là để nhất biện pháp đi tốt thần lạc giờ phút này chậm rãi nói. Không biết cái này điểm tích lũy như thế nào toán đơn giản. Bích Thanh Ngọc mỉm cười. Cái này kiếm thần phủ phủ chủ kiếm phong tiên là sắp vấn đỉnh kim tiên truyền kỳ. Hắn sinh tiền thích nhất chính là nuôi dưỡng tiên thú. Ta nghĩ kiếm thần phủ bên trong hẳn là có không ít tiên thú. Ai đánh giết nhiều chính là thu hoạch được điểm tích lũy. Ta chỗ này có một cái đồ chơi nhỏ, có thể chuyên môn ghi chép. Bích Thanh Ngọc nói. Bàn tay lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một đầu ngọc liên. Cái này ngọc liên không có gì đặc thù công hiệu, chỉ là có thể ghi chép lại đệ tử thu hoạch phải điểm tích lũy. Mà lại một khi đệ tử bỏ mình, chính là tự động bị cái khác người gặp được thu lấy điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nội tâm sáng tỏ. Bích Thanh Ngọc ý tứ rất rõ ràng, đại gia hai bên ở giữa điểm tích lũy là có thể cho nhau cướp đoạt. Thần lạc ba người lại là ánh mắt ngưng lại. Nói như vậy chỉ sợ hai đại tông môn đệ tử ở bên trong thế tất yếu sát lục lên. Đến thời điểm nên như thế nào kết thúc. Thần lạc cười nói. Bích tông chủ, cái này ngọc liên ít nhất là địa cấp tiên khí A2, chúng ta tông môn đệ tử cộng lại sấp xỉ hơn 2 vạn người. Chỉ sợ không sao cả. Bích Thanh Ngọc bàn tay vung lên, quang mang tản ra. Ta chỗ này còn có rất nhiều rầm rầm quang mang trực tiếp rơi xuống tại mỗi một vị đệ tử bên người. Cái này trọn vẹn hơn vạn ngọc liên. Bích Thanh Ngọc nói lấy ra, liền lấy ra đến, liền lông mày đều không nháy mắt. Thật là hào phóng a. Mà cùng lúc đó, Mục Vân xoay người, liền muốn nhặt lên bên người ngọc liên. Mục tiên sinh chỉ là mới vừa đứng dậy, Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là đi tới Mục Vân thân trước. Cái này mai ngọc liên, ta giúp ngươi mang lên đi. Bích Thanh Ngọc nói lời kinh người. Lập tức, đứng ở một bên thần vũ trúc, triệt để xứng sờ. Bích Thanh Ngọc nàng này, từ nhìn thấy nàng bắt đầu, thần vũ trúc chính là sinh ra một loại tự ti mặc cảm tâm tư tới. Ngược lại cũng không phải dung mạo cùng hắn chinh lịch mà là thân phận địa vị. Nhìn cái này Bích Thanh Ngọc, cùng chính mình cũng là không kém bao nhiêu. Thế nhưng là làm người làm việc, lại là một đời tôn chủ đại khí. Mà nàng lại là một tiểu nha đầu đồng dạng. Chỉ là Bích Thanh Ngọc một cử động kia, lập tức để Mục Vân cũng là ngẩn ngơ. Nữ nhân này muốn làm gì. Vô thượng thần đế 122 chương 1205 tử ảnh điện ưng. Mà Bích Thanh Ngọc một cử động kia, càng là lệnh một bên tam đại minh chủ cũng là nhìn không thấu. Bọn hắn tự nhiên là biết Bích Thanh Ngọc cùng Mục Vân ngày xưa là quen biết. Chỉ là không nghĩ tới hai người quan hệ thế mà là có thể đến một bước này. Mục Vân nội tâm giờ phút này càng là im lặng. Đa tạ Bích tông chủ chắp tay tiếp nhận ngọc liên. Mục Vân nhìn xem Bích Thanh Ngọc, không nghĩ ra Bích Thanh Ngọc lại là uyển chuyển cười một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, Bích Lạc Hoàng Tuyển tông bên trong, vậy lần trước đi tới tam cực thiên minh 3 vị ngục vương, giờ phút này đứng ra thân đến, thân thể lăng không bay lên. Tam đạo thân ảnh trong chớp nhoáng quay người, làm thành một cái hình tam giác trận cước. Sau đó hai tay vung vẩy, lập tức đám người chỗ sơn mạch ở giữa, từng đạo quang mang đằng không mà lên. Mà dần dần, những ánh sáng kia ngưng tụ thành từng đạo ấm ánh ánh sáng lóa mắt cầu, bốc lên đến giữa không trung, trong nháy mắt nổ tung. Mà trong chớp nhoáng, Bích Lạc Hoàng Tuyển tông bên trong, một thân ảnh đột nhiên lăng không mà lên. Người kia một thân trường bào màu tím, đầu đội mũ mềm, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại 3 vị ngục vương ở giữa. Lập tức vừa sải bước ra, lực lượng cuồng bạo lập tức tràn ngập ra. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc tiếng oanh minh nổ vang, thân thể người nọ bốn phía lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Lốp bốp thanh âm, lệnh người hai lỗ tai sông minh. Vụt vụt vụt thanh âm tại lúc này vang lên, tất cả mọi người là sững sờ. Chỉ thấy bầu trời phía trên, lập tức xuất hiện một vết nứt. Kia vết sách giống như một kiếm giết ra, dần dần mở rộng trọn vẹn đến ngàn mét rộng lớn phạm vi. Sau đó, bốn đạo thân ảnh lập tức lui về. Kia thân mang tử bào nam tử đi tới Bích Thanh Ngọc sau lưng, không nói một lời. Bích Thanh Ngọc giờ phút này mở miệng nói, lần này lịch luyện làm chủ, mong rằng hai tông đệ tử có thể hợp tác lẫn nhau, không muốn tự giết lẫn nhau. Kia là tự nhiên thần lạc nhìn xem Tam Cực Thiên Minh đệ tử, lập tức quát, các đệ tử nghe lệnh, xứng mang Ngọc Liên tiến vào kiếm thần phủ bên trong. Nhớ lấy, không có ngông cuồng tàn sát lẫn nhau. Vâng, bá bá bá tiếng xé gió lên. Lần lượt từng thân ảnh trực tiếp xuyên phá giữa không trung, hướng phía kia vết sách phong trì mà đi. Mà cùng lúc đó, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chúng đệ tử cũng là tại lúc này trực tiếp chạy như bay. Hơn vạn đạo thân ảnh như là tổ ong xuất động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, sơn mạch ở giữa chỉ còn lại hai phe các vị đại lão. Bích Thanh Ngọc nhìn vào miệng thật lâu không nói. Ngươi yên tâm sao? Đột nhiên Bích Thanh Ngọc bỗng nhiên mở miệng, nhìn phía sau tử bào nam tử nói. Có gì không yên lòng? Kia tử bào nam tử thanh âm mang theo một cỗ đặc biệt tử tính, chậm rãi nói. Ngươi có thể hối hận gia nhập vào ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông không hối hận. Tử bào nam tử ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng. Từ khi sau khi hắn chết, ta không biết ngày đêm, suy nghĩ đều là báo thù. Ta tự kiềm chế lực lượng yếu ớt, tông chủ đã hùng tâm tráng trí, ta tự nhiên nguyện ý đi theo. Yên tâm, hắn nếu là biết ngươi trả giá, tất nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Thật sao? Tử bào người ảm đạm nói. Đáng tiếc, hắn khả năng đời này đều không thể biết được. Năm đó ta quá mức cố chấp, nếu không, tất nhiên là có thể cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc không có nhiều lời. Ngươi cố chấp như vậy, liền hắn đều nói bất động ngươi. Ta thật sự là hiếu kỳ, tông chủ là thế nào thuyết phục ngươi tông chủ đề cập người này. Kia tử bào nam tử cười khổ nói. Không có tông chủ, có thể từng có ta hôm nay, có thể từng sẽ có hiện tại ba ngục vương. Chỉ cần tôn chủ đáp ứng ta sự tình làm được, đời này chết cũng không tiếc. Dưới Cửu Tuyền, làm không thẹn với hảo hữu, thế nhân đều nói hắn vô tình, nhu nhược, e ngại. Thế nhưng là ai nào biết, chính là vì mình sư tôn cầu hận, hắn mới ra sức đi cướp đoạt kia vô thượng chí bảo. Mới đạo tiêu bỏ mình tử bào nam tử yếu ớt thở dài, quay người chậm rãi dạo bước rời đi. Bích Thanh Ngọc nhìn xem kia một đạo bóng lưng, chỉ có thở dài một tiếng. Ba vị minh chủ cách này kiếm thần phủ, các đệ tử chỉ sợ tiến vào bên trong cần tốn hao thời gian mấy năm. Ta nhìn đại gia riêng phần mình lưu lại một số người tại nơi này trông coi, những người khác về tông đi u vinh quy quy mơ. Tốt, thần lạc ba người nhẹ gật đầu. Hứa Thiên Trầm nhìn xem một bên khác, nói: Tư Không Thượng Vũ Các chủ, ngươi liền dẫn Liệt Vũ Các đông đảo trưởng lão lưu tại nơi này đi. Vâng. Minh chủ dáng người khôi ngô, Tư Không Thượng Vũ chắp tay, chính là mang theo hơn 10 người tuyển một nơi ngồi xuống. Ba vị minh chủ giữa lẫn nhau nhìn đối phương một ánh mắt, chính là mang theo còn thừa đám người rời đi nơi đây. Dù sao Tam Cực Thiên Minh bên trong sự tình phong phú, bọn hắn không có khả năng một mực tại nơi này trông coi. Chỉ là để ba vị minh chủ không hiểu là, kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người chỉ để lại một thân ảnh, còn dư đám người toàn bộ rời đi nơi đây. Kia một người chính là trước đó mở ra mật địa tử bào nam tử. Tử bào nam tử đứng tại một ngọn núi chi đỉnh, nghiêng nhìn phương xa, tựa hồ chỉ để lại hắn một người. Xảy ra vấn đề gì? Hắn một người chính là có thể giải quyết. rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Mà đồng thời kia hơn vạn tên tiến vào mật địa bên trong đệ tử, giờ phút này đã là đến mục đích. Kiếm thần phủ lần này bọn hắn xuất hiện là một mảnh bỏ rộng thảo nguyên phía trên. Mà toàn bộ thảo nguyên bốn phía thì là từng tòa minh mông kiến trúc lâm lập. Nơi này nhìn rất dịu dị, cơ hồ toàn bộ là thảo nguyên, hoàn toàn không giống như là kiếm thần phủ địa phương. Chỉ là nhất thời hơn 2 vạn người đến nơi đây, trong chớp nhoáng chính là riêng phần mình tản ra, phân biệt lao vụt phương hướng khác nhau. Bọn hắn lần này tới nơi đây, một là vì tìm một ít chí bảo, hai chính là kiếm thần phủ truyền thừa tiên pháp uy danh hiển hách Phong Thiên Dẫn Long Kiếm Quyết. Nếu là có thể đạt được Phong Thiên Ngâm Long Kiếm Quyết, cho dù là đến hàng vạn mà tính chí bảo cũng so với không cùng. Mục Vân hít thở một cái không khí mới mẻ, nhìn xem bốn phía, tâm thần vui vẻ. Nơi này rất không tệ, mà lại trọng yếu nhất là nơi này chính là kiếm thần phủ địa chỉ cũ. Kiếm Phong Tiên đã từng khai sáng Bạch Ngân cấp thế lực. Hắn rất muốn nhìn một chút, vị này năm đó hảo hữu đến cùng là kiến tạo cái gì một cái thế lực. Rống. Chỉ là Mục Vân suy nghĩ ở giữa, trên bầu trời, một đạo tiếng gầm gừ lại là đột nhiên vang lên. Kia tiếng gầm gừ vang lên trong nháy mắt, lập tức, một mảnh mây đen ướp hiếp mà tới. Nhìn kỹ lại kia nơi nào là mây đen, hoàn toàn là từng cách phi hành tiên thú. Kia phi hành tiên thú, dáng người khoảng chừng 100 mét rộng lớn, hình thể cao lớn, lại thêm thành đàn tụ tập. Quả thực là nghe rợn cả người. Tử ảnh điện ưng nhìn thấy thân ảnh kia, Mục Vân lập tức cẩn thận. Cái này tử ảnh điện ưng, thế nhưng là hàng thật giá thật huyền cấp huyết mạch tiên thú, tương đương với huyền tiên cảnh giới cường giả. Bang, trầm thấp tiếng kêu to, lập tức huyết tán ra tới. Những cái kia tử ảnh điện ưng, lập tức xung phong xuống tới. Mà cùng lúc đó, đại địa lăn lộn, giống như từng cái đống đất quật khởi. Rầm rầm rầm thanh âm lập tức khuyết tán ra tới. Nghe được kia tiếng oanh minh, Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp từ trên mặt đất xung phong ra từng cái hình thể khôi ngô, toàn thân bị lân giáp bao trùm tiên thú mọi việc hống. Huyền cấp huyết mạch tiên thú, cũng là huyền tiên cảnh giới. Mục Vân lập tức ngạc nhiên, không nghĩ tới mới vừa tiến vào cái này kiếm thần phủ địa chỉ cũ bên trong, thế mà chính là xuất hiện từng bầy tiên thú. Mà lại những này tiên thú rất rõ ràng liều lĩnh hướng phía hai tông đệ tử xung phong mà tới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, chiến đấu thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân trong đám người, một cái tử ảnh điện ưng vọt thẳng giết mà tới. Kiếm diệt bát phương một kiếm vung ra, hắc giận kiếm phía trên quang mang chợt hiện, một đạo kiếm khí xếp ra. Thổi phù một tiếng, kia xung phong mà đến tử ảnh điện ưng, lập tức phần bụng bị mở ra một cái miệng máu. Chỉ là kia miệng máu lại vẻn vẹn chỉ là cánh tay đồng dạng dài, căn bản không có cho tử ảnh điện ưng tạo thành thương tổn quá lớn, chẳng qua là đem hắn tốc độ chậm lại chỉ chốc lát mà thôi. Thấy cảnh này, Mục Vân nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Gia hỏa này không phải huyền tiên nhất phẩm thực lực, chỉ sợ ít nhất là nhị phẩm, tam phẩm cấp độ. Mục Vân biết chính mình mặc dù là bước vào đến huyền tiên cảnh giới, thế nhưng là đối mặt nhị phẩm huyền tiên cảnh giới võ giả còn tốt, đối mặt nhị phẩm, tam phẩm thực lực tiên thú, kia phải bỏ ra cái giá rất lớn. Rút cơ hồ là nháy mắt, Mục Vân chính là tuyển định phương hướng trực tiếp lao vụt rời đi. Mà cùng lúc đó, trong đám người, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét không ngừng vang lên. Những cái kia mọi việc hống từ công kích trên đất liền, tử ảnh điện ưng từ giữa không trung công kích. Thế nhưng là lưỡng trùng huyền tiên cảnh giới tiên thú, căn bản không phải những đệ tử này có thể ngăn cản. Dù sao, hai đại tông môn bên trong, thiên tiên ngũ phẩm phía trên đệ tử, số lượng đông đảo. Nhưng là huyền tiên nhất phẩm phía trên đệ tử lại là ít càng thêm ít. Những này tiên thú khí thế hung hùng, không thể ngăn cản. Mà lại nơi đây là thảo nguyên, Bọn hắn tại nơi này quả thực là bia sống đồng dạng, bị những tiên thú kia công kích, lao vụt thoát đi. Không chỉ là Mục Vân, đệ tử khác tại lúc này cũng là nhận thức đến năng lực của mình không đủ, bắt đầu thành quần kết đội, vừa đánh vừa lui. Cho dù là có thể ngăn cản được những cái kia huyền tiên đệ tử, giờ phút này cũng là không thể không lui lại. Những tiên thú kia khí thế hung hung, thực sự là để đám người không cách nào ngăn cản lên hữu hiệu đề phòng. Mục Vân một đường phi nhanh rời đi thảo nguyên, hướng phía trước xung kích. Chỉ là hiện tại Mục Vân đến huyền tiên cảnh giới, tốc độ khủng bố, nhưng là phi nhanh sau nửa canh giờ, Mục Vân bi ai phát hiện trước mắt còn là thảo nguyên. Cái này khiến Mục Vân mười phần im lặng. Khắp nơi đều là thảo nguyên, cái này kiếm thần phủ không khỏi quá kỳ quái. Chỉ là làm Mục Vân lo lắng cũng không phải điểm này, mà là sau lưng con kia bị chính mình chém bị thương Tử Ảnh Điện ưng, lúc này thế mà còn tại đuổi theo hắn không thả. Cái này quá mức. Mục Vân trở lại mắng, không phải liền là chặt ngươi một chút, đến mức truy xa như vậy sao? Chỉ là Mục Vân lời nói rơi ra cũng không có đổi lấy đáp lại. Kia Tử Ảnh Điện ưng vẫn ý như là một đôi mắt ưng bên trong mang theo nồng đậm sát cơ, lao nhanh hướng Mục Vân, không chút nào dừng lại. Thấy cảnh này, Mục Vân thầm mắng một tiếng, dứt khoát là dừng thân ảnh. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắc Dẫn Kiếm nơi tay, Mục Vân trực tiếp dừng lại tại chỗ, quay người chính là một kiếm giết ra. Vụt vụt vụt, tiếng kiếm reo vang lên. Mục Vân kiếm trong tay tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, ngưng kết ra từng đạo kiếm ảnh. Kiếm diệt bát phương vẫn ý như là vừa rồi một chiêu kia. Chỉ là lúc này Mục Vân lại là ngưng tụ kiếm đạo, thi triển kiếm giới, vọt thẳng giết ra ngoài. Sát na, kia Tử Ảnh Điện ưng thân ảnh một bên bởi vì Mục Vân khống chế, lực lượng trở nên không cân bằng, to lớn thân ảnh lập tức trở nên đung đưa không ngừng lên. Một tiếng vù vù vang lên, kia Tử Ảnh Điện ưng lập tức hóa thành hình người xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Vô Thượng Thần Đế 122 chương 1206 kiếm nhất minh nghi hoặc hóa thành hình người Tử Ảnh Điện ưng. Nhìn ước chừng 20 tuổi thanh niên, sắc mặt trắng nõn, ngực một đảo huyết ngân. Ti tiện nhân loại thanh niên kia nhìn xem Mục Vân, trực tiếp chửi mới nói: lại dám đâm bị thương ta, ta nhìn các ngươi đều đáng chết không nơi táng thân. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đối cầm thú, ta cũng là đồng dạng. Ngươi đừng có giết ta, ta làm gì thương ngươi? Ồ, ngươi ngược lại là rất có lý do. Nơi này là kiếm thần phủ để bàn, bất kỳ người nào không được đi vào. Các ngươi xâm phạm chính là muốn chết. Thanh niên hừ một tiếng, vọt thẳng giết, hướng phía Mục Vân đánh tới. Thanh niên kia hai tay nháy mắt biến thành màu tím, giống như lợi khí, trực tiếp ngạnh kháng Mục Vân Hắc Dẫn Kiếm. Khanh, kiếm cùng bàn tay đụng nhau, Mục Vân lập tức bị một cỗ cường đại lực phản phệ đẩy lui. A, nguyên lai chỉ là một cách vừa mới tấn thăng đến huyền tiên cảnh giới nhỏ yếu võ giả. Ta nói thế nào nhát gan như vậy, kích thương ta liền chạy. Thanh niên nhìn xem Mục Vân, khinh thường nói: ta khuyên ngươi còn là thành thật thật ngồi xổm xuống, để ta trực tiếp giết ngươi, cũng bớt ngươi nhiều dãy rua, lãng phí thể lực. Đề nghị này rất không tệ, ngươi làm như vậy thử xem. Muốn chết nhìn thấy Mục Vân thế mà là không biết tốt xấu, thanh niên lập tức bàn tay vung lên, bàn tay lại lần nữa biến thành màu tím. Âm vang thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mục Vân hừ một tiếng, Hắc Dẫn Kiếm lần nữa giết ra. Bàn tay của ngươi lợi hại vậy, liền nhìn xem đến cùng là ai càng hơn một bậc. Lời nói rơi xuống, Mục Vân Hắc Dẫn Kiếm phía trên một đạo lưu quang xuất hiện. Kia lưu quang mang theo một vòng lệnh người kiêng kỵ khí tức, phát ra ông minh chi thanh, để người không dám khinh thường. Thanh niên cũng biết Mục Vân tựa hồ tại chuẩn bị cái gì, lập tức tốc độ tăng tốc, muốn tại Mục Vân chuẩn bị hoàn thành trước đó đem hắn vây khốn. Đi chết chết nên ngươi. Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm chém ra. Cửu kiếp kiếm lục thiên một kiếm giết ra, sát na, Mục Vân thân trước xuất hiện chín đạo vết kiếm. Kia chín đạo vết kiếm ngưng tụ thành chín đạo cường đại kiếm khí, một đạo chồng chất tại một đạo phía trước, đạo mắt hỗn chuyển quang mang, xung phong ra ngoài. Phốc, chỉ là một cái chớp mắt, trước người thanh niên toàn bộ thân thể một phân thành hai. Thu kiếm, Mục Vân hô thở ra một hơi. Cửu kiếp tiên kiếm quyết bản thân liền là hết sức lợi hại, mà giờ khắc này Mục Vân thôi động kiếm đạo cực hạn, phối hợp với cửu kiếp tiên kiếm quyết, cuối cùng này một kích mạnh nhất, uy lực đạt được hoàn mỹ phóng thích. Ngươi ta, thanh niên kia thân thể một phân thành hai triệt để bỏ mình, một câu cũng nói không nên lời. Lập tức Mục Vân cảm giác được tay mình trên cổ tay Ngọc Liên phát ra một đạo quang mang. Ngay sau đó thủ đoạn Ngọc Liên phía trên một vòng điểm tích lũy xuất hiện. 200 điểm tích lũy. Nhìn xem điểm tích lũy, Mục Vân có phần xứng sờ. Xem ra cái này điểm tích lũy quả nhiên là dựa theo tiên thú thực lực đến định đoạt. Thanh niên này nhìn, nhị phẩm huyền tiên cảnh giới, 200 điểm tích lũy. Như thế nói đến, nhất phẩm huyền tiên hẳn là 100 điểm tích lũy. Chỉ là Mục Vân mở ra Ngọc Liên, biểu hiện ra bản thân điểm tích lũy đồng thời, lại là nhìn thấy ở phía trước chính mình thế mà là đã xuất hiện điểm tích lũy có hơn 8.000 người tài ba. 8.000 điểm tích lũy là ai? Chỉ là đáng tiếc, bảng xếp hạng này bên trên cũng không thể nhìn thấy tên thật thật họ, chỉ có thể nhìn thấy ai là thứ nhất, ai là thứ hai. Xem ra Bích Thanh Ngọc xuất ra Chấn Hồn Châu cùng Tam Cực Thiên Minh xuất ra Tam Liên Sinh Tử Ấm, đại đại kích thích bọn hắn. Cái này hai hiện ban thưởng, vô luận là loại nào, đừng nói là huyền tiên, chính là chân tiên cũng tâm động. Nhất là kia Chấn Hồn Châu, đón đỡ một lần hồn lực công kích, loại này cường hoành thủ đoạn cùng phòng ngự, ai không tâm động. Chỉ sợ ba vị minh chủ cũng miễn không muốn động tâm. Xem ra lần này đại gia trọng tâm đều sẽ đặt ở chém giết tiên thú phía trên. Chỉ là đến cuối cùng khó tránh khỏi lại là tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt điểm tích lũy. Mục Vân sáng tỏ, nếu là thật sự luận cho nhau cướp đoạt điểm tích lũy, chỉ sợ Tam Cực Thiên Minh bại hoàn toàn cho Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cường đại, Mục Vân nội tâm có chừng cái suy đoán, những đệ tử kia tuyệt đối không phải dễ trêu. Chỉ là hiện tại Mục Vân càng là muốn biết kiếm thần phủ vị trí ở nơi nào. Cái này một mảnh thảo nguyên chẳng lẽ liên tục vô tuyệt, không có phần cuối? Mục Vân nội tâm không hiểu. Minh mông đại thảo nguyên phía trên lần lượt từng thân ảnh phân tán ra tới, vốn là muốn tụ tập cùng một chỗ đệ tử, bất đắc dĩ bị tách ra. Những cái kia mọi việc hống cùng Tử Ảnh Điện ưng lực công kích cường hoành, bọn hắn thực sự là không có cách nào tránh né. Đại bộ đội đám người dần dần tản ra, thế nhưng là một ít tiểu đoàn thể lại là vẫn tại cùng một chỗ. Giờ phút này thảo nguyên phía trên mấy thân ảnh bị mấy chục con Tử Ảnh Điện ưng vây công. Chỉ là kia mấy thân ảnh nhìn thong dong tinh tế, không chút nào bối rối. Mà lại trọng yếu nhất là những đệ tử kia trong lúc phất tay khí tức cường hoành. Vốn là mấy chục con Tử Ảnh Điện ưng, tăng thêm mặt đất một ít mọi việc hống đối bọn hắn tiến hành vây công. Thế nhưng là không bao lâu, tràng cảnh đại biến. Những người kia một người cầm đầu, một thân trường sam màu trắng, một tay cầm kiếm, uyển chuyển kiếm ảnh phía dưới. Những cái kia mọi việc hống cùng Tử Ảnh Điện ưng lập tức hóa thành toái thi. Mấy người vốn là bị vây nhốt, nhưng là bây giờ lại là lập tức biến thành truy sát. Nhất Minh Huyên kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, chỉ sợ khoảng cách kiếm đạo hẳn là cũng không xa trong mấy người. Nhất xanh dáng người hơi gầy thiếu niên mặt mày hớn hở nói, kia là tự nhiên, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong trừ ba Ngục Vương còn có ai tại kiếm đạo nhất mạch lĩnh ngộ hơn được Nhất Minh huyên? Mấy người lập tức gật đầu. Mà tại mấy người phía trước kia cầm kiếm thanh niên lại hơi hơi cười một tiếng. Thanh niên một thân bạch sam, làn da trắng nõn, thân hình cao lớn, nhìn chiếu sáng rạng rỡ tuấn lãng bộ dáng, hoàn toàn là kiếm tu phong khinh vân đảm tư sắc. Hảo, mấy người các ngươi còn cần vuốt mông ngựa sao? Kiếm Nhất Minh lắc đầu cười nói, những này điểm tích lũy đại gia phân đi. Vâng, mấy người lập tức động thủ, bắt đầu thu thập những thi thể này. Điểm tích lũy tới tay, Nhất Minh sư huynh, lần này đệ nhất nhất định là ngươi. Tam cực thiên minh xuất ra tam liên sinh tử ấm, còn có tông chủ trấn hồn châu, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, không thể chủ quan. Kiếm Nhất Minh lại là cười nói, kia trấn hồn châu cùng tam liên sinh tử ấm muốn rất nhiều người. Ta nhìn tam cực thiên minh vị kia Tiêu Chiến Thiên khó đối phó. Tiêu Chiến Thiên nhiều lắm là lục phẩm huyền tiên cảnh giới, a cùng Nhất Minh sư huyên so còn thì kém rất nhiều. U vinh quy quy mơ. Kiếm Nhất Minh gật đầu nói, ta lo lắng ngược lại cũng không phải Tiêu Chiến Thiên, mà là Lệ Mây cùng Hạ Thiên Tề nhị người. Hai người này, Lệ Mây chính là thập bát ngục vương Lệ Sinh Phong ái tử, Hạ Thiên đủ rất được Hàn Khải ngục vương yêu thích, chỉ sợ chuẩn bị ở sau không ít. Lần này tông môn đem chúng ta mang ra, thế tất là muốn làm một phen đại động tác. Tất cả mọi người muốn dùng tâm, không muốn vi phạm tông chủ ý chí. Vâng, mấy người lời nói rơi xuống, Kiếm Nhất Minh hai tay phủ về sau, nhìn xem phương xa. Mục Vân, ta rất muốn biết ngươi đến cùng là dạng gì một người, thật sự là rất chờ mong kết bạn với ngươi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, cấu tạo phức tạp, thập bát vị ngục vương, từng cái tay cầm trọng binh, chỉ là giữa lẫn nhau trưởng khống khác biệt mà thôi. Trong đó thuộc về đại ngục vương mạnh nhất, thực lực thâm bất khả chắc. Mà về phần bọn hắn chân chính tông chủ, đừng nói hắn Kiếm Nhất Minh chỉ là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, liền xem như thập bát vị ngục vương, trừ đại ngục vương, tựa hồ cũng chưa từng có người nhìn thấy tông chủ chân chính diện mạo. Vì tông chủ này bộ dạng kín đáo chưa có người biết, chỉ là Kiếm Nhất Minh biết. Liền liền phụ thân thực lực mạnh mẽ, cũng là đối tông chủ kính sợ có phép. Vì tông chủ này tuyệt đối là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Kiếm Nhất Minh biết hiện nay Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sở thể hiện ra thực lực bất quá là thập tam ngục vương đến thập bát ngục vương, cái này lục vị ngục vương sở thống trị thực lực mà thôi. Vị trí thứ 12 ngục vương thực lực một cái so một cái cường hoành, mà phụ thân của hắn cũng là ngục vương một trong. Hắn tự nhiên là minh bạch chân chính Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đến cùng kinh khủng bực nào. Vạn năm ẩn núp, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ban đầu thể hiện ra thập lục, thập thất, thập bát ba vị ngục vương thống trị thế lực, mà bây giờ lại là nhanh chóng đem bọn hắn thập tam, thập bốn, 15 tam đại ngục vương thực lực bày ra, tấn thăng bạch ngân cấp thế lực. Tông chủ đến cùng muốn làm gì, hắn không được biết. Hắn chỉ là cấp độ trung bình bạc tiêm đệ tử mà thôi, những này không tới phiên hắn suy nghĩ. Dựa theo phụ thân hắn lời nói đến nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thâm bất khả chắc, bọn hắn chỉ cần làm chính là dựa theo tông chủ ý tứ đi làm việc. Nếu có lười biếng, nghiêm trị không tha. Như làm trái kháng, không cần tông chủ xuất thủ, phụ thân hắn chính là trực tiếp tự tay giết hắn. Đối với tông chủ mệnh lệnh, phụ thân coi như sinh mệnh thậm chí so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn thật rất muốn kiến thức một chút vì tôn chủ này đến cùng là cái gì mị lực, để phụ thân cam nguyện kính dâng hết thảy. Kiếm Nhất Minh nghiêng nhìn phương xa, còn có một điểm cũng là làm hắn hiếu kỳ. Bích Thanh Ngọc hạ lệnh, lần này thí luyện, bất kỳ người nào, nhưng phàm là xúc động ít lời của bọn hắn, đều là có thể giết chi. Chỉ có một người bỏ mặt tự xử, người này chính là Mục Vân. Cái này Mục Vân thiên thánh tư chất, hắn cũng có nghe thấy. Thế nhưng là, dù vậy, cũng sẽ không để tôn chủ để ở trong lòng. A Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong thiên thánh tư chất thiên tài không phải số ít. Vậy tại sao Duy chỉ có đối với người này phá lệ để bụng? Chẳng lẽ ra hỏa này trên thân có cái gì bí mật? Người này tựa hồ trừ thiên thánh tư chất cùng với ngày xưa tiên giới vực chủ một trong Mục Vân Trùng tên trùng họ bên ngoài, không có gì đặc thù kiếm nhất minh biết đến càng nhiều. Nội tâm càng là buồn bực. Chỉ là những này buồn bực chỉ có thể ẩn tàng ở trong lòng, không cách nào phóng xuất ra. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, bất kỳ người nào không thể vi phạm. Nhưng là, hắn trong lúc mơ hồ có thể đoán được, cái này Mục Vân chỉ sợ thân phận không tầm thường. Bất quá toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông biết nội tình người, chỉ sợ không cao hơn một tay số lượng. Những người này đều là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hạt tâm. Thôi, nghe nói kia Mục Vân cũng là lĩnh ngộ kiếm đạo người, chỉ sợ thực lực không tầm thường. Ta ngược lại là rất muốn cùng hắn luận bàn một chút. Lĩnh ngộ kiếm đạo thiên tài đến tột cùng như thế nào? Kiếm Nhất Minh nội tâm phiêu nhiên, khu kiếm mang theo mấy người rời đi nơi đây. So với Kiếm Nhất Minh nội tâm nghi hoặc, Tiêu Chiến Thiên giờ phút này nội tâm thì là tràn ngập dâng trào đấu trí. Chấn hồn châu tam liên sinh tử ấm để nhất trọng, hai cái này ban thưởng để hắn điên cuồng. Lần này nhất định đoạt đệ nhất. Tiêu Chiến Thiên nội tâm sớm đã là quyết định chủ ý. Nhưng là lần này tại kiếm thần phủ địa chỉ cũ bên trong, nếu như đụng phải Mục Vân, hắn không ngại trực tiếp giết chi. Mục Vân đã là mang cho hắn một ít cảm giác nguy cơ. Vô Thượng Thần Đế 122 chương 1207 dối trá khăn che mặt vừa tiến vào Tam Cực Thiên Minh. Ai đều nói, gia hỏa này tiến nhập Tam Cực Tháp Hồng Cấp, thật sự là mất mặt xấu hổ. Nhưng là bây giờ, trước khi chuẩn bị đi, Mục Vân tiến nhập Tử Cực, xưa nay chưa từng có, sau có không có tới người, ai cũng khó mà nói. Nhưng là Mục Vân danh khí đã là triệt để đánh đi ra. Trước đó đám người đối với hắn cười nhạo, hiện nay từ sụp đổ. Nếu để cho gia hỏa này trưởng thành, kết quả kia tuyệt đối là đối với hắn đại đại bất lợi. Tiêu Chiến Thiên giờ này khắc này cảm giác được đến từ Mục Vân cường đại áp bách. Kẻ này nhất định phải chết. Nếu không, hắn Tam Cực Thiên Minh để nhất nhân xưng hào, liền đem khả năng trong tương lai trăm năm, thậm chí là mấy chục năm, trong vòng mấy năm, trực tiếp bị thay thế. Loại chuyện này là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Tiêu Chiến Thiên nội tâm gương sáng. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ thảo nguyên phía trên, hơn vạn tên đệ tử tản ra, chạy về phía từng cách địa phương. Hai bên ở giữa đều là hết sức cẩn thận. Ba vị minh chủ cái gọi là không có tàn sát lẫn nhau, căn bản chính là hư mệnh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại nơi này, bảo bối mới là trọng yếu nhất. Lập tức cả đám người khuyết tán ra đến, vài chỗ cũng là dần dần bị khám phá ra. Giờ này khắc này, Mục Vân chính là đứng tại một tòa phế tích trước đó. Nói là phế tích cũng không chính xác, nhưng là cảnh tượng trước mắt, xác thực nhìn, mười phần hoang vu. Tàn triền miên bức tường đổ ở giữa, một cỗ tử khí đập vào mặt. Thấy cảnh này, Mục Vân trở nên càng thêm cẩn thận. Thảo Nguyên là điểm xuất phát. Thế nhưng là nơi này cũng là tại trong Thảo Nguyên. Nhưng nhìn bực này hư hao trình độ, chỉ sợ nơi đây ít nhất là trên vạn năm lịch sử. Một tiếng kéo kẹt vang lên, dưới chân một khối đá bị Mục Vân một cước giẫm thành cho bụi. Từng sợi cho bụi tiêu tán không thấy. Mục Vân càng thêm cẩn thận. Từng bước tiến vào phế tích bên trong, Mục Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt bên trong mang theo một vòng kinh ngạc. Những cái kia phế tích bên trong cảnh trí, nhìn thực sự là không giống tự nhiên hình thành, càng giống là cố ý. Mục Vân nhìn kỹ lại, phát hiện tại tám cái phương hướng có tám khối đá lăn lẳng lặng co quắp tại một đống phế tích ở giữa. Theo thứ tự đi qua tám khối đá lăn ở giữa, Mục Vân phát hiện những cái kia đá lăn bên trong tại lúc này xuất hiện từng đạo vết sách. Bàn tay để vào đá lăn phía trên, Mục Vân cảm giác được một cỗ khí tức sắc bén, vạch mặt mà tới. Xì xì xì thanh âm vang lên, những cái kia đá lăn tại lúc này thế mà là kêu phần phật. Lập tức, Mục Vân quanh thân. Tám khối đá lăn trực tiếp nổ bể ra đến. Trong nháy mắt, quang mang ngưng tụ. Mà Mục Vân thân ảnh thì là trong chớp nhoáng biến mất tại chỗ. Phế tích vẫn ý như là phế tích, cũng không có chỗ đặc thù gì. Thế nhưng là Mục Vân thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Xuống một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng ở giữa, thân ảnh của hắn mới đình chỉ. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Tùy theo mà đến là một mảnh đại điện. Mà chỗ hắn ở chính là mình vừa mới đứng thẳng đại điện vị trí. Chỉ là hiện tại xem ra cung điện kia vị trí lại là mười phần bình tĩnh, vững vững vàng vàng. Thấy cảnh này, Mục Vân hô thở ra một hơi. Vẫn còn may không phải là đến cái gì tử địa, nếu không lại là một phen làm ầm ĩ. Chỉ là dõi mắt nhìn lại, Mục Vân chính là phát hiện cái này một tòa cung điện liên tiếp một tòa cung điện. Xa xa nhìn, quả thực là vô cùng vô tận. Hoàn toàn cùng trước đó, hắn tại phế tích bên trong nhìn thấy tương phản. Một cái sinh cơ bừng bừng cảm giác, một cái âm u đầy tử khí đồi phế. Chẳng lẽ nơi này mới thật sự là kiếm thần phủ phía trên, bất quá là hư cảnh? Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Bộ pháp bước ra, hắn rất muốn nhìn một chút chính mình vị kia năm đó cố hữu kiếm phong tiên đến cùng là sáng tạo một cái thế giới như thế nào. Hạ quyết tâm, Mục Vân một bước tiến lên. Hắn chỗ bên trong tòa đại điện này cũng không có thân ảnh, cũng không thấy được cái gì tiên thú cái bóng. Ngược lại là đại điện bên trong hết thảy sự vật hoàn toàn như trước đây. Khác biệt duy nhất là những địa phương này nhìn có phần lộn xộn, có thể lại giống là bị người thu thập một phen. Mục Vân nhìn quanh hai bên phía dưới, từ chủ điện đến bên cạnh phó điện, không có phát hiện bất kỳ vật gì. Thấy cảnh này, Mục Vân hô thở ra một hơi. Nghĩ đến cũng là kiếm thần phủ, vài ngàn năm trước bạch ngân cấp thế lực, kiếm phong tiên chính là đỉnh cấp chân tiên cảnh giới cường giả. Tông môn trong vòng một đêm tại Bích Lạc Tiên Sơn biến mất, hoặc là bị người cướp sạch không còn, diệt tông, làm sao có thể còn thừa lại vật gì tốt. Hoặc là chính là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông như vậy, tự hành bí ẩn. Chỉ là nếu như quả thật như thế kia lại càng không có vật gì tốt lưu lại. Trong lòng có ý tưởng này, Mục Vân dần ngừng lại lục soát. Nếu như cái này kiếm thần phủ bên trong quả nhiên là không có vật gì tốt, vậy bọn hắn lần này tiến vào bên trong liền thật vẻn vẹn chỉ là liệp sát tiên thú, kiếm lấy điểm tích lũy. Kể từ đó, hắn lần này tới đến nơi đây cũng không có cái gì mục đích. Kia trấn hồn châu cùng tam liên sinh tử ấm để nhất trọng đúng là khó được. Nhưng là lần này không nói đến tiêu chiến thiên đám người, vẻn vẹn là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông những cái kia không biết tên thiên tài, hắn một người cũng vô pháp làm được. Dứt khoát không đi nghĩ những này, không bằng chính mình thành thành thật thật tại nơi này tu luyện. Chỉ là Mục Vân vừa định ngồi xuống, một thanh âm lại là ở ngoài điện vang lên. Cái này hắn là cái gì địa phương phân chim cũng không có? Một đạo tiếng chửi rủa vang lên, hùng hùng hổ hổ nói, không hiểu thấu tiến vào nơi này liền con chim cái bóng đều không nhìn thấy. Hứa sư huynh, lần này có phải hay không là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông giở trò lừa bịp a? Ngươi nhìn kia Bích Thanh Ngọc tông chủ, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Một đạo khác thanh âm lại lần nữa vang lên nói, ta nhìn việc này 10 phần 8 9 là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông trêu đùa chúng ta. Ta làm sao biết? Thanh âm kia vang lên lần nữa ở giữa, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Hứa Tư Nhiên thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tại nơi này đụng phải Hứa Tư Nhiên. Mục Vân ở trong đại điện tử tế nghe lấy mấy người đối thoại. Hừ, đừng để ta đụng phải cái kia Mục Vân, nếu không ta nhất định nhân cơ hội này chém giết hắn. Hứa Tư Nhiên phẫn nộ nói, lần này cho dù là không có đạt được thứ nhất, ta cũng muốn giết Mục Vân. Mục Vân kia hỗn tiểu tử, bất quá là có thiên thánh tư chất dọa người thôi. thực lực chân chính. Sao có thể cùng ngài so? Hứa ra tại Tam Cực Thiên Minh là đại gia tộc. Hắn bất quá là khiêu lương tiểu sửu. Một người đệ tử khác phù họa nói. Nếu như gặp phải Mục Vân. Ta Mã Vinh người thứ nhất đăng tràng. Đem kia tiểu tử đầu người cắt bỏ. Đưa cho Hứa đại ca ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mã Vinh. Không tệ. Ta xem trọng ngươi. Đến tương lai ta trở thành Hứa gia tộc trưởng thậm chí là minh chủ. Hoặc là đan cực các chủ. Ngươi chính là ta phụ tá đắc lực. Đa tạ Hứa đại ca diều dắt. Mã Vinh lập tức chắp tay trong mắt đầy là ý cười. Hứa Tư Nhiên vốn là Hứa gia đích hệ tử đệ. Mà lại càng là nhất danh thiên giai tiên đan sư. Tương lai thành tựu. Bất khả hạn lượng. Đi theo sau lưng Hứa Tư Nhiên. Hắn tự nhiên là địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hứa Tư Nhiên nội tâm mười phần sáng tỏ. Người của ta đầu. Thế nhưng là rất khó cắt a, chỉ là hai người lời nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên. Một thân ảnh xuất hiện. Thanh âm lạnh lùng. Theo sát mà tới. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Hứa Tư Nhiên lập tức ngạc nhiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có thể tại nơi này? Ta thế nào không thể rồi? Mục Vân nhìn xem Hứa Tư Nhiên. Lại là sâm cười nói. Hứa Tư Nhiên. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà hận ta như vậy. Là bởi vì thần Vũ Trúc bất quá đáng tiếc. Ngươi tìm nhầm đối tượng. Hừ. Vũ Trúc từ trước đến nay cùng ta quan hệ mật thiết. Ngươi sử dụng ti tiện thủ đoạn. Lừa gạt nàng. Ta đã sớm chờ lấy giải khai ngươi dối trá khăn che mặt. Dối trá khăn che mặt. Mục Vân ngạc nhiên. Tốt, ngươi đến để lộ thử xem. Mục Vân một bước tiến lên, lạnh lùng nói. Chỗ nào cần dùng tới Hứa sư huyên xuất thủ, ta Mã Vinh chính là có thể trực tiếp chém giết ngươi. Kia Hứa Tư Nhiên bên người, nhất xanh nhìn dáng người thấp bé đệ tử, giờ phút này quát khẽ một tiếng trực tiếp giết ra. Nhìn người nọ vọt tới, Mục Vân hừ lạnh một tiếng trực tiếp vừa sải bước ra. Giết nội tâm một tiếng quát khẽ. Mục Vân một tay vung ra. Phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Thân trước. Lập tức xuất hiện từng đạo cuồng bạo lao nhanh chi lực. Cửu chỉ. Ngưng kết ra chín đạo chỉ ấm. Mỗi một đạo. So trước đó Mục Vân thi triển. Đều là phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Huyền tiên cảnh giới. Hồn anh hợp nhất. Hắn thể bên trong nguyên lực xoáy cầu cùng tiên khí xoáy cầu. Có thể cho nhau chuyển hóa. Một chỉ này. Uy lực gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Mục Vân thân trước từng đạo tiếng xé gió lên. Chỉ nghe suy suy thanh âm truyền ra. Mã Vinh thân thể. Từ trên xuống dưới. Lập tức xuất hiện 9 cái huyết động. Kia 9 cái huyết động. Không có chỗ nào mà không phải là trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Một kích tất sát Mục Vân, ngươi dám giết hắn. Hứa Tư Nhiên thấy cảnh này, lập tức ngạc nhiên. Mã Vinh dù nói thế nào, cũng là cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là Mục Vân thế mà là trực tiếp hạ sát thủ. Mà lại là nhất kích tất sát. Cái này thật sự là lệnh người cảm giác rung động, khó có thể tin. Không chỉ là hắn, các ngươi đều phải chết. Mục Vân hừ một tiếng, bước ra một bước. Tam Cực Thiên Minh bên trong. Hứa Tư Nhiên đoán chừng Minh Quy. Không dám động thủ với hắn. Hắn sao lại không phải cố kỵ Minh Quy. Thế nhưng là nơi này là kiếm thần phủ di chỉ, không có cái gì Minh Quy là có thể tỉ húy. Hứa Tư Nhiên đã muốn giết hắn, vậy liền giết Hứa Tư Nhiên. Mục Vân trong lòng có so đo trực tiếp bước ra một bước, toàn thân cao thấp, lực lượng triệt để bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm, vào giờ phút này vang lên. Mục Vân đến huyền tiên cảnh giới. Dù chỉ là nhất phẩm. Bực này lực lượng tính bùng nổ. Đều đủ để có thể xưng cường đại. Không gì sánh được bên trên. Bên trên. Giết hắn. Giết hắn nhìn thấy Mục Vân giờ phút này chém giết tới. Hứa Tư Nhiên thất kinh lên. Tựa hồ vừa rồi nói lời nói hùng hồn, hiện tại toàn bộ là thành chây cười. Chỉ là kia đi theo tại Hứa Tư Nhiên bên cạnh thân mấy người, giờ phút này nào dám hoàn thủ. Nhìn xem Mục Vân giống như sát thần bộ dáng, từng cái sớm đã là sợ vỡ mật. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Mục Vân bàn tay ra chiêu. Cơ hồ mỗi một chiêu, nhất định có một người triệt để bỏ mình. Mà dần dần, Hứa Tư Nhiên bên người chỉ còn lại hắn một người. Thấy cảnh này, Hứa Tư Nhiên nội tâm triệt để bối rối. Cái này Mục Vân quả thực là có thể xưng cường hoành đến cực hạn. Hắn không phải vừa mới đột phá đến huyền tiên cảnh giới sao, làm sao có thể thực lực mạnh mẽ như thế. Lực lượng vận chuyển như thế thuần phục tự nhiên, Hứa Tư Nhiên không thể tin được. Chậm đã nhìn xem Mục Vân đột nhiên nhích lại gần mình, Hứa Tư Nhiên lập tức quát. Ngươi muốn như thế nào? Mục Vân trong tay hắc dẫn kiếm xuất hiện. Nhìn xem Hứa Tư Nhiên nói. Ngươi cũng là nhất phẩm huyền tiên. Ta cũng là nhất phẩm huyền tiên. Ta nhìn không bằng chúng ta tới một trận chân chân chính chính đại chiến. Ngươi nếu là giết ta, nơi đây không người biết được. Ta nếu là giết ngươi, cũng là không người biết được. Ngươi dám không, ngươi dám không? Ba chữ chữ chữ chấn nhiếp tại Hứa Tư Nhiên trong tim. Hứa Tư Nhiên cả người triệt để xứng sờ. Dám sao, vì cái gì không dám? Hứa Tư Nhiên từng lần một hỏi mình. Thế nhưng là cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận. Hắn không dám. Vô thượng thần đế 122 chương 1208 ta không thức thời. Nhìn xem Mục Vân, Hứa Tư Nhiên phẫn nộ quát. Mục Vân, ta nghĩ ngươi hẳn là suy tính một chút. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngươi đừng quên, ta là Hứa gia đệ tử, đương kim Hứa gia tộc trưởng, minh chủ Hứa Thiên Trầm là ta thân thúc thúc, ta đại ca Hứa Thần chính là Hứa gia đệ nhất thiên tài, ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới, gần với tiêu chiến thiên mà thôi. Hắn lần này cũng ở nơi đây. Chờ một chút. Chỉ là Hứa Tư Nhiên lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là ngắt lời nói. Ta muốn biết, nói nhiều như vậy, những này có quan hệ gì tới ngươi sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Hứa Tư Nhiên lại là lập tức mắt trợn tròn. Gia hỏa này có ý tứ gì? Thúc thúc của ngươi Hứa Thiên Trầm là cao quý minh chủ, chính là chân tiên cảnh giới cường giả. Đại ca ngươi Hứa Thần là ngũ phẩm huyền tiên, mười phần cường hoành. Không sai. Mục Vân chậm rãi nói, nhưng là những thứ này cùng ngươi có quan hệ sao? Thế nào? Bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi, sự kiêu ngạo của bọn họ thuộc về bọn hắn, thế nhưng là ngươi đây. Mục Vân ngắt lời nói. Hứa Tư Nhiên, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Đã muốn giết ta, vậy liền tới giết ta hảo. Nói nhiều như vậy vô dụng làm cái gì? Mục Vân, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Hứa Tư Nhiên tức giận không thôi. Bàn tay vung lên, ba viên tiên đan nuốt vào bụng, cả người hắn lập tức sắc mặt đỏ lên. Cái này tam cấp tổn mệnh đan, ta thời thời khắc khắc chuẩn bị. Hôm nay nuốt vào đan, thực lực của ta tăng vọt. Ngươi sẽ không là ta đối thủ. Hứa Tư Nhiên oán hận nói, thức thời lời nói, hiện tại lập tức lăn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thật có lỗi, ta không thức thời. Chỉ là Mục Vân lại là lần nữa nói, tới đi, để ta xem một chút, ngươi cái này tam cấp tổn mệnh đan đến cùng có thể gia tăng ngươi nhiều thiếu tu vi. Mục Vân bàn tay vung lên, hắc dẫn kiếm phát ra một tiếng vù vù, tư tư lạp lạp thanh âm, lập tức vang lên. Mục Vân cả người, sát tâm dần lên. Hứa Tư Nhiên giờ phút này, sắc mặt kinh khủng. Hắn không nghĩ tới, chính mình đem lời đều nói đến đây cái tình trạng. Cái này Mục Vân, thế mà còn là không e ngại, còn muốn giết hắn. Gia hỏa này, thế nào tự tin như vậy đâu? Kiếm đạp thất tinh bàn tay vung lên. Mục Vân trong tay trường kiếm vung vẩy, hắc dẫn kiếm giống như tách ra thất thải quang mang, ngưng tụ thất tinh, triệt để khuyết tán ra tới. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Mục Vân trường kiếm trong tay vào giờ phút này triệt để vỡ ra. Tiếng oanh minh khiến cho Hứa Tư Nhiên cảm giác toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Chỉ là đột nhiên trong thân thể của hắn một cỗ lực lượng cuồng bạo đề thăng, Cút đi, một quyền vung ra, Hứa Tư Nhiên mặt ngoài thân thể quang mang bỗng nhiên bay lên. Ầm ầm thanh âm, lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng, lập tức khuyết tán ra tới. Kia cuồng bạo thanh âm, phảng phất là phát ra từ Hứa Tư Nhiên nội tâm, lệnh người nhìn không được nội tâm run rẩy. Chỉ là đây hết thảy, đối Mục Vân lại là không có ảnh hưởng gì. Giờ phút này, Mục Vân vẫn ý như là bàn tay vung vẩy, kiếm ra. Kiếm diệt bát phương kiếm thứ hai, càng thêm cuồng bạo. Nhìn thấy cái này một kiếm đánh tới, Hứa Tư Nhiên cả người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân là lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm thuật đại sư, hắn là biết đến. Thế nhưng là biết cùng nhìn thấy, lại là một chuyện. Đáng ghét a, đáng ghét. Nếu không phải ngươi tiến vào tử cực, sao có thể ở trước mặt ta tùy tiện. Thiên thánh tư chất, ta không phục. Không phục a, Hứa Tư Nhiên gầm thét. Cả người nhất thời bước ra một bước. Liệt thiên hống giống. Một đạo trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, Hứa Tư Nhiên thân trước, lập tức xuất hiện từng đạo kinh đào hải lãng. Kia kinh đào hải lãng, không ngừng khuyết tán ra đến, một đạo càng so một đạo cường hoành. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người, lập tức một kiếm lần nữa giết ra. Cửu kiếp kiếm lục thiên vẫn ý như là cái này một kiếm. Cường hoành vô cùng. Kiếm giới ngưng tụ. Trực tiếp một kiếm hư ảnh. Thẳng hướng Hứa Tư Nhiên. Sát na, Hứa Tư Nhiên chỉ cảm thấy thân thể của mình đều là cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy. Thấy cảnh này, Hứa Tư Nhiên toàn bộ sắc mặt triệt để đại biến. Mục Vân thực sự là quá khủng bố. Kiếm đạo đại sư, nhìn, hoàn toàn khác biệt. Mục Vân khủng bố, không ở chỗ tự tin của hắn, mà là ở thực lực của hắn. Thực lực khủng bố. Nhất phẩm cảnh giới của huyền tiên lại là có được lệnh người thèm muốn thực lực cùng cường hoành năng lực. Ngươi không thể giết ta, nhìn thấy Mục Vân công kích sắp rơi xuống. Hứa Tư Nhiên lập tức gầm thét lên. Giết ta. Tam cực thiên minh hứa ra. Là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không giết ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Mục Vân lại là không chút nào dừng lại, trực tiếp một kiếm vung ra. Ầm ầm thanh âm, lập tức khuyết tán ra tới. Toàn bộ đại điện bên trong lập tức truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hết thầy kiến trúc tràn ngập tại phế tích ở giữa. Đông trầm muộn thanh âm, lệnh người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là trên dưới điên đảo. Bỗng nhiên ở giữa, một thân ảnh từ kia trong vụ nổ giống như ruột mị vọt thẳng ra. Chính là Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp không nhiễm bụi bặm, chỉ có trong tay hắc giận kiếm mang theo một tia vết máu. Nhìn xem hắc giận kiếm, Mục Vân lắc đầu cười khổ. Hắc giận kiếm đỉnh cấp cấp độ chính là thiên cấp thượng phẩm tiên khí, đã là không có cách nào lại đề thăng. Mục Vân chậm rãi nói, mặc dù mười phần không bỏ, xem ra là cần đổi một thanh kiếm. Hắc giận kiếm thu hồi, Mục Vân trong tay một thanh đoạn kiếm bất ngờ xuất hiện. Uông ngữ kiếm chính là hắn lúc ấy tại Trầm Luân chi hải bên trong đạt được. Chuôi này đoạn kiếm nhìn cấu tạo hết sức đặc thù, mặc dù là đoạn kiếm thế nhưng lại vừa vặn đối tiên khí vận chuyển, lực lượng kéo dài đều là vừa đúng. So hoàn chỉnh kiếm còn muốn lệnh người cảm giác thần kỳ. Đây chính là Uông ngữ kiếm. Mục Vân một mực lưu tại bên cạnh mình, hiện nay đến huyền tiên cảnh giới, ngược lại là có thể sử dụng kiếm. Toàn bộ Uông ngữ kiếm ước chừng một thước dưới dài. Mặc dù là đoạn kiếm, thế nhưng là nhìn hình thái lại là mười phần hoàn chỉnh. Mục Vân hô thở ra một hơi, trong lòng bàn tay kia Uông ngữ kiếm chậm rãi ngưng tụ thành hoàn chỉnh trường kiếm. Chỉ là ngưng tụ kia một bộ phận cũng không phải thân kiếm, mà là Mục Vân lấy kiếm khí ngưng tụ thân kiếm. Mặc dù là hư ảo, thế nhưng là khiến cho Uông ngữ kiếm nhìn lại là ấy vi tráng quan. Toàn bộ thân kiếm nhìn phá lệ hùng vĩ. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm mỉm cười. Cái này kiếm nhìn không viên mãn, thế nhưng là trên thực tế lại là mười phần viên mãn. Bàn tay vung lên, lập tức từng đạo bàng bạc lực lượng khuyết tán ra tới. Hứa Tư Nhiên, kế tiếp chỉ sợ chính là ngươi tiêu chiến thiên đi. Mục Vân mỉm cười. Dạo chơi rời đi nơi đây, chỉ để lại đầy đất tàn viên. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại cái này kiếm thần phủ chân chính di chỉ bên trong. Toàn bộ di chỉ diện tích rộng lớn, chiếm diện tích ngàn vạn. Thế nhưng là đến chỗ này đệ tử cũng là số lượng càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người là bắt đầu tìm, muốn nhìn một chút có thể hay không tại nơi này tìm đến ngày xưa kiếm thần phủ bí mật. Chỉ là cuối cùng tất cả mọi người là thất vọng mà về. Cái này toàn bộ kiếm thần phủ địa chỉ cũ bên trong, hết thầy kiến trúc nhìn mười phần hoàn chỉnh. Đan dược phòng, tiên khí phòng bên trong hoàn chỉnh như một. Nhưng là bên trong lại là giống tuyết, liền con kiến đều không có. Cái này để người ta cảm giác mười phần thất vọng. Bất quá, bảo bối không có tìm kiếm được, thế nhưng là đông đảo đệ tử ở giữa, lại là tranh chấp nổi lên bốn phía. Rất nhiều đệ tử, hai bên ở giữa, đã là bắt đầu triệt để tranh đấu. Chém giết cũng là dần dần bắt đầu. Tam cực thiên minh đệ tử, đem ba vị minh chủ dặn dò, đã sớm ném sau ấp. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, tựa hồ căn bản không có cái gì dặn dò. Chỉ cần tam cực thiên minh đệ tử đắc tội bọn hắn, chính là lập tức giết không tha. Hai phe chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, rất có dần dần bạo liệt tư thế. Mục Vân đi qua mấy chỗ cung điện, nhìn thấy không dưới ba lần tranh đấu. Hai đại tông môn đệ tử lúc đầu giữa lẫn nhau chính là không có cảm tình gì. Lại thêm ở bên trong không có phát hiện vật gì tốt, tính tình đều là đi lên. Vài ba câu ra tay đánh nhau không có gì lạ. Mục Vân lại là điệu thấp đi tại kiếm thần phủ bên trong, nhìn về phía trước không nói một lời. Đám người tranh đấu tại lúc này phảng phất cùng hắn đều không có quan hệ đồng dạng. Chỉ là Mục Vân không tìm tranh đấu không có nghĩa là tranh đấu không tìm hắn. Hành tẩu tại một tòa đại điện ở giữa lúc, lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này cũng là từ đại điện bên ngoài đi tới. Kia lần lượt từng thân ảnh thân mang hắc bào, toàn thân khí tức ẩn nấp, nhìn mười phần âm trầm. Chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử trên cơ bản đều là hắc bào cải trang, mà lại mỗi một cách nhìn đều là âm khí âm u. Mục Vân cũng không so đo trực tiếp gặp thoáng qua. Dừng lại chỉ là liền xem Mục Vân chuẩn bị rời đi đại điện này thời điểm, những người kia lại là đi ra một người. Nhìn xem hắn nói, trong này có đồ vật gì, ngươi có phải hay không ở bên trong phát hiện cái gì, chính mình vào xem. Chẳng phải sẽ biết cái này người nếu như ôn tồn cùng hắn giảng, hắn cũng sẽ hào hào trả lời. Chỉ là gia hỏa này, giọng nói chuyện thực sự là nhận người chán ghét. Cứng rắn âm thanh kiên cường, không đứng đắn. Nhìn xem một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, thực sự là không vừa mắt. À, xú tiểu tử, ngươi rất ngạo khí a. Người kia nhìn thấy Mục Vân lại dám như vậy qua loa hắn, lập tức quát, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đệ tử kia quát khẽ một tiếng, trực tiếp một chảo hướng phía Mục Vân bắt tới. Hừ một tiếng, Mục Vân một quyền nghênh tiếp, phanh, hai thân ảnh lập tức va nhau. Chỉ là đột nhiên, hai người chính là triệt để tách ra. Giữa lẫn nhau riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. À, cơ hồ là đồng thời, hai người trong miệng phát ra một đạo kinh nghi bất định thanh âm. Thanh âm vang lên, hai người riêng phần mình nhìn đối phương. Tiểu tử, ngươi là thực lực gì? Cầu Ngọc nhìn xem thân trước người kinh ngạc nói. Hắn tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong, chính là thập tam ngục vương thuộc hạ, huyền tiên nhất phẩm cảnh giới. Mà lại thân là thập tam ngục vương thuộc hạ đệ tử thiên tài, Cửu Ngọc bản thân nội tâm chính là có ngạo khí. Mắc mớ gì tới ngươi? Mục Vân cũng là không khách khí đáp lại. Gia hỏa này vừa mới bắt đầu chính là ra tay với hắn, thực sự là để hắn phẫn nộ. Mà lại Mục Vân kinh ngạc chính là chính mình mặc dù sử xuất chính là năm thành lực lượng, thế nhưng là cách này năm thành lực lượng đủ để đem nhất phẩm huyền tiên đệ tử đánh lui. Nhưng là vừa mới gia hỏa này chỉ là lui lại một bước, chính là ổn định thân hình. Mà lại nhìn gia hỏa này thi triển tiên pháp uy lực không giống bình thường. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử nếu đều là bực này tu vi, vậy đơn giản là từng cái thiên tài. Cửu Ngọc chỉ là giờ phút này, những người kia phía trước, một thân ảnh lại là phất phất tay, ra hiệu Cửu Ngọc lui lại. Vô Thượng Thần Đế 122 chương 1209, ngươi biết ta là ai sao? Người kia một thân trường bào màu trắng, thân hình cao lớn, một đôi mắt giống như một đường nhỏ đồng dạng, đầu nhọn bộ dáng, nhìn thực sự là không đủ soái khí. Ngươi là Tam Cực Thiên Minh đệ tử? Đôi mắt nhỏ nam nhìn xem Mục Vân, nghi ngờ nói. Tại cái này kiếm thần phủ di chỉ bên trong, trừ Tam Cực Thiên Minh cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, còn có những người khác sao? Mục Vân hỏi ngược lại. Tam Cực Thiên Minh đệ tử, thật đúng là ngạo khí, thanh niên cười nói. Nhìn ngươi thanh danh, tại Tam Cực Thiên Minh bên trong, cũng không tính toán phải đệ tử. Ngươi cũng đã biết ta là ai vậy? Ngươi biết ta là ai sao ngươi? Nghe được Mục Vân kiệt ngạo bất tuần trả lời, thanh niên còn chưa có phản ứng, kia Cửu Ngọc lại là phẫn nộ liền muốn xuất thủ. Ta gọi Hoắc Tuấn, chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Thập Tam Ngục Vương phía dưới đệ tử. Ta nghĩ ngươi nên nghe qua thanh danh của ta. Hoắc Tuấn lại là không buồn giận, tự giới thiệu mình. Mấy năm trước đại chiến chi, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, Thập Tam Ngục Vương, Thập Tứ Ngục Vương, Thập Ngũ Ngục Vương, Tam Đại Ngục Vương xuất động, đem Hoàng Cực Thế Gia bước đến Hoàng Cực Thành bên trong, kéo dài hơi tàn. Mà trong lúc này, Tam Đại Ngục Vương thuộc hạ cũng là xuất hiện không ít thiên tài hạng người. Tại Nam Kiếm Vực bên trong, thanh danh vang dội. Hắn Hoắc Tuấn là nó một. Tên của hắn cũng là tại Nam Kiếm Vực bị người biết rõ. Hắn tự tin, lần này tham gia thí luyện Tam Cực Thiên Minh đệ tử đều là Tam Cực Thiên Minh nổi minh đệ tử, khẳng định là biết thanh danh của hắn. Thật có lỗi, ta không biết ngươi. Mục Vân không chút biểu tình nói. Mấy vị nếu là muốn biết bên trong là cái gì, chính mình đi vào điều tra một phen chính là. Các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, chúng ta Tam Cực Thiên Minh không có dành phản ứng. Nghe đến lời này, Hoắc Tuấn một gương mặt lập tức lạnh xuống. Mục Vân đây là đối với hắn trần trụi khinh bỉ. Cửu Ngọc giờ phút này rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hoắc sư huynh, gia hỏa này, ta làm thịt hắn, rút lưới của hắn đầu, xem hắn còn có thể hay không như thế tự ngạo. Cửu Ngọc lập tức bước ra một bước, bàn tay lòng bàn tay xuất hiện một đạo đen nhánh khí thể. Những cái kia ruộng gì khí thể lượn vòng lấy, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo khí cầu, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Bằng ngươi cũng muốn giết ta? Chỉ là nhìn xem Cửu Ngọc đánh tới, Mục Vân lại là hừ một tiếng, trực tiếp vô ngữ kiếm đâm ra. Kiếm đạp thất tinh, một kiếm vung ra, kiếm ra thất tinh. Chỉ là lần này chính là từ ô ngữ kiếm giết ra. Kiếm uy lực không tầm thường. Mục Vân giờ phút này tâm chỉ tồn tại lấy ô ngữ kiếm cùng chiêu kiếm của mình. Trước mắt Cửu Ngọc đã là bị triệt để coi nhẹ. Khanh, tiếng kiếm reo vang lên, một kiếm chém ra ở giữa, Mục Vân cả người lập tức gào thét lên lao nhanh mà ra. Thấy cảnh này, Cửu Ngọc lập tức khẽ quát một tiếng, vụt. Chỉ là Cửu Ngọc dù cho là phản ứng nhanh, thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân tốc độ lại là càng nhanh. Kiếm diệt bát phương, một kiếm lần nữa giết ra, Mục Vân cả người lập tức xung kích tốc độ, nhanh như thiểm điện. Một màn này nhất thời làm phải tại chỗ mấy người trợn mắt hốc mồm. Kiếm đạo, kiếm đạo, kiếm khách cường hoành, lần thứ nhất tại mấy người trước mắt hiện hiện ra. Giờ này khắc này Mục Vân cường hoành đến không cách nào chống lại tình trạng. Cường hoành như hắn, lệnh tại chỗ mấy người sắc mặt đều là biến. Phốc, bất ngờ ở giữa, nương theo lấy một đạo phúc phúc tiếng vang lên, Cửu Ngọc cổ ở giữa xuất hiện một đạo huyết ngân. Máu tươi chảy xuôi mà ra, Cửu Ngọc cả người nhãn đầy là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà là sẽ bị Mục Vân chém giết, càng không có nghĩ tới Mục Vân thế mà là có thể giết đến chính mình. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, Mục Vân cả người đứng vững tại chỗ, mặt toát ra một tia lạnh lùng. Lần này, hắn là vận dụng 100% kiếm đạo uy lực mới đem Cửu Ngọc chém giết. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, tu luyện tiên pháp, uy lực cường hoành. Thậm chí hắn tổng kết kiếp trước của mình tiên pháp, còn muốn sâu sắc. Đây là một. Hai chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, giữa lẫn nhau, riêng phần mình mang theo lạnh lùng sát phạt khí tức. Bản thân thực lực, có thể nói là cùng giai đỉnh tiêm. Thí dụ như cái này Cửu Ngọc. Bản thân thực lực, có thể nói là tại nhất phẩm huyền tiên cảnh giới. Không người có thể địch. Cái này rất khủng bố, hắn vốn cho rằng. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Thập Bát Ngục Vương. Mỗi một vị Ngục Vương thống trị võ giả. Thực lực cao thấp khác biệt. Nhưng là những võ giả này chỉ là cảnh giới thực lực khác biệt. Nhưng là bây giờ xem ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử mỗi một cái đều có rất cường đại thực lực. Thậm chí có thể nói là siêu việt thiên tài tuyệt thế mới thực lực. Mục Vân Tâm không thể không kinh ngạc. Dạng này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thực sự là đáng sợ. Mục Vân Tâm chỉ còn lại rung động. Ngươi lại dám giết hắn? Hoắc Tuấn giờ phút này trên trán mang theo lạnh lùng sát khí. Đúng là có thể xưng cường hoành sát khí. Đôi mắt kia nhìn xem Mục Vân như là nhìn xem người chết đồng dạng. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, rất đáng gầm sao Cửu Tiên các người. Ta Mục Vân cũng không để tại mắt. Chớ đừng nói chi là ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn, Hoắc Tuấn lạnh lùng quát. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi dũng khí đến từ nơi đâu? Vậy ngươi đại khái có thể xem xét Mục Vân minh bạch trận chiến ngày hôm nay là tránh không? Đã như vậy kia chỉ có nhất chiến. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, chỉ có chính diện chống lại. Hoắc Tuấn giờ phút này đã là đối Mục Vân đồng sát tâm. Mà lúc này hắn giờ phút này hiển nhiên là tâm đối Mục Vân, không có nửa phần hảo cảm. U ngữ kiếm nơi tay, Mục Vân lại là lòng tin tăng vọt. Tại tiên giới, an tình hạ giới, càng thêm đơn bạc. Cho nên, hắn không muốn nhân tình gì. Chỉ có tin tưởng mình tay kiếm. Cửu kiếp kiếm lục thiên một kiếm vung ra. Mục Vân tay. U ngữ kiếm quang mang chợt hiện. Cả người. Toàn thân phảng phất là tràn ngập đạo đạo kiếm quang. Bàn tay vung vẩy, kiếm, ra, Mục Vân cả người, vào giờ phút này triệt để bắt đầu cuồng bạo. Cường hoành kiếm giới tại lúc này tràn ngập ra. Chỉ là, cho dù Mục Vân kiếm giới cường hoành, thế nhưng là Hoắc Tuấn chính là nhị phẩm huyền tiên cảnh giới. Cảnh giới Mục Vân cao hơn một cái phẩm cấp. Cả người toàn thân hạ lực bộc phát, cũng là Mục Vân mạnh nửa phần. Nhìn thấy Mục Vân trường kiếm giết ra, Hoắc Tuấn lãnh mâu tương đối. Nộ thiên bá quyền đấm ra một quyền, Hoắc Tuấn dùng nắm đấm của mình cứng rắn cản thân trước người. Oanh! Trong chốc lát quyền kiếm tướng minh, lốt bút thanh âm chấn động tại mỗi người màng nhĩ. Mục Vân chỉ cảm thấy cánh tay đều là run lên lên. Nhưng là một bên khác, Hoắc Tuấn đồng dạng là không dễ chịu. Ngưng tụ kiếm đạo uy lực Mục Vân cả người công kích tại lúc này đề thăng mấy lần không thôi. Đây là kiếm giới cường hoành, lính ngộ kiếm đạo kiếm khách uy lực. Hoắc Tuấn lập tức lui lại cẩn thận nhìn xem Mục Vân. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này, sao lại không phải nhìn xem Hoắc Tuấn, mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Mục Vân có thể xác định. Cái này Hoắc Tuấn, đặt ở Tam Cực Thiên Minh bên trong. Tuyệt đối là có thể Tam Cực Thiên Minh bên trong tam phẩm huyền tiên cảnh giới đệ tử. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cường đại. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại mà, Hoắc Tuấn khẽ nói, chỉ tiếc, ngươi đụng phải là ta Hoắc Tuấn. Ngươi cũng không kém a, bất quá đáng tiếc là, ngươi đụng phải là ta Mục Vân. Mục Vân lạnh lùng đối mặt. Muốn chết, Hoắc Tuấn lập tức hừ một tiếng. Trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân hạ. Lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Hắn nhìn xem Mục Vân, lòng tràn đầy chỉ là lưu lại xâm nhiên sát cơ. Ngược lại là Mục Vân, giờ này khắc này toàn thân hạ, khí tức thu liếm. Kiếm đạo đúng là đủ cường đại. Đáng tiếc là hiện tại Mục Vân kiếm đạo chi lực đã là không đủ để chống cự Hoắc Tuấn. Cuối cùng, vẫn là hắn đối kiếm đạo lý giải không đủ. Minh bạch điểm này, Mục Vân lập tức trực tiếp giết ra. Đã kiếm đạo không đủ kia, hắn đủ để đổi lấy một loại khác thủ đoạn đối phó Hoắc Tuấn. Nguyên lực Mục Vân hạ quyết tâm về sau, không nói hai lời, cửu u chỉ ngang nhiên xuất kích. Chín đạo chỉ ấm, vào giờ phút này trực tiếp khuyết tán ra tới. Oanh! Lập tức, chín đạo chỉ ấm bộc phát ra thực lực mạnh mẽ, khiến cho Mục Vân cả người toàn thân hạ. Lực lượng tại lúc này, toàn bộ tụ tập đến chín ngón chi. Chỉ là thời khắc này Hoắc Tuấn cả người lại là càng thêm cuồng bạo. Lực lượng đề thăng tại Hoắc Tuấn mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo mang theo đen nhánh ấm ký. Những cái kia ấm ký khuyết tán ra đến toàn bộ là biến thành từng đạo lực lượng mạnh mẽ. Hoắc Tuấn lập tức gầm nhẹ một tiếng, hai tay vung vẩy xuất động toàn thân hạ, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại hai người vang lên bên tai. Mục Vân cả người lập tức táo bạo không thôi. Bực này tình huống dưới, nhìn xem hai người, phảng phất là triệt để giết đỏ cả mắt. Không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ có muốn giết chết đối phương tâm thái. Làm sao bây giờ mấy tên đệ tử khác giờ phút này lại là sợ run tim mất mật. Mục Vân, gia hỏa này nhìn bề ngoài xấu xí, thế nhưng là ai có thể nghĩ thế mà là có thể cùng Hoắc Tuấn sư huyên chiến thành bộ dáng như vậy. Thế nhưng là bọn hắn nghi hoặc ở giữa, Hoắc Tuấn cùng Mục Vân lại là triệt để tỉnh táo. Nương theo lấy không ngừng giao thủ, hai người giữa lẫn nhau phát hiện, bọn hắn đối với đối phương công kích hoàn toàn không có đưa đến chí mạng tính đả kích. Chẳng chỉ là Hoắc Tuấn bản thân là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử kiệt xuất, nhìn thấy Mục Vân có thể cùng hắn liều cách không tướng hạ, làm sao có thể cam tâm. Một đường bước ra, một tay chém ra, bàn tay kia ngưng kết thành đao, một lưới đao trưởng phong vào giờ phút này gào thét xếp ra. Mục Vân giờ phút này lại là cười lạnh liên tục. Hắn vốn định mình có thể tại không kém bao nhiêu tình huống dưới chém giết Hoắc Tuấn, nhưng là hắn còn là xem thường Hoắc Tuấn. Đã như vậy, chỉ có thủ đoạn khác. Nhìn xem Hoắc Tuấn, Mục Vân cả người thân thể hạ, lực lượng tràn ngập. Đông đông đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân quanh thân, không gian tại lúc này triệt để ba động ra. Không gian chi lực, làm sao có thể thấy cảnh này, Hoắc Tuấn sắc mặt mới nhiều lần thay đổi. Không gian chi lực, chỉ có kim tiên mới có thể điều khiển không gian. Ngươi rõ ràng không phải. Thế nhưng là có thể nào điều khiển không gian chi lực? Hoắc Tuấn cả người triệt để ngơ ngẩn. Ngươi nghĩ không ra, còn có rất nhiều. Chẳng lẽ để ta từng cách nói cho ngươi sao? Mục Vân lại là hừ lạnh một tiếng. Nhãn sát cơ càng thêm cường hoành. Không toàn quát khẽ một tiếng, Mục Vân tay, từng đạo không gian lợi nhận công kích, vào giờ phút này triệt để tràn ngập ra. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Không gian kia lưới dao vô hình ở giữa, lại là mang theo lệnh người hít thở không thông thanh âm. Đây là không nhận công kích bộc phát. Tại Mục Vân cùng Thương Thiên Chi nhãn rèn luyện mấy năm về sau, không nhận công kích trở nên càng thêm cường hoành. Mà đây cũng là Mục Vân cường đại đòn sát thủ một trong. Vô Thượng Thần Đế 122 chương 1210, ngươi dám giết ta dù sao. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái huyền tiên một sách mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, cho dù là kim tiên cường giả tuyệt thế, muốn làm đến bước này cũng là mười phần khó khăn. Không gian lợi nhận ngưng kết thành từng đạo vòng xoáy, đem Hoắc Tuấn cùng mấy người còn lại thân ảnh triệt để bao phủ. Giờ phút này Hoắc Tuấn muốn phản kháng, thế nhưng là căn bản không có năng lực phản kháng. Nếu là đặt ở mấy năm trước, Hoắc Tuấn còn có thể phản kháng. Nhưng là hiện tại, Mục Vân không còn là thiên tiên cảnh giới Mục Vân. Đến huyền tiên cảnh giới Mục Vân, cả người thực lực cũng là đạt được to lớn đề thăng. Mà bây giờ đối mặt Hoắc Tuấn, sẽ không tồn tại cảnh giới tuyệt đối áp chế. Ngược lại là hắn không toàn, triệt để bộc phát ra vô hình không gian công kích, khiến cho Hoắc Tuấn cả người lập tức trở tay không kịp. Hỗn đàn, ngươi muốn chết thấy cảnh này. Hoắc Tuấn thẹn quá hóa giận, rõ ràng chính mình nếu như không phản kháng, như vậy chết là hắn. Quát khẽ một tiếng, Hoắc Tuấn cả người mặt ngoài thân thể bộc phát ra từng đạo cường hoành khí lãng. Chỉ là những cái kia khí lãng trong nháy mắt nổ tung ở giữa, Hoắc Tuấn thân ảnh lập tức trở nên mờ đi. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này lại là căn bản không để ý tới. Mặc cho ngươi có muôn vàn mọi loại biến hóa, tại ta tay cũng chỉ có một con đường chết. Mục Vân lại là khẽ quát một tiếng, bàn tay lăn lộn, không nhận xuất kích. Bá bá bá tiếng xé gió, nhất thời tràn ngập ra. Mục Vân toàn bộ thân thể bốn phía lập tức xuất hiện từng đạo ruộng gì ba động. Những cái kia ba động, bốn phía khuyết tán ra đến, nhìn không có chút nào điều lệ. Thế nhưng lại từng đạo chém tới Hoắc Tuấn. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, Hoắc Tuấn toàn bộ thân thể mặt ngoài từng đạo vết sách lập tức xuất hiện. Kia khủng bố vết sách nhìn thực sự là diệu người nhãn cầu. Thấy cảnh này, Mục Vân hô thở ra một hơi. Hoắc Tuấn toàn bộ thân thể triệt để bị không gian lợi nhận sắc bén cắt nát. Cho dù là kia muốn khuyết tán ra đến chân hồn cũng là bị Mục Vân một phát bắt được. Còn muốn chạy sao? Mục Vân hừ một tiếng. Nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chính ngươi tìm chết, ngươi dám giết ta, ngươi chết chắc. Huyên trưởng ta chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, thập tam địa ngục đến thập ngũ trong địa ngục thất vũ sinh một trong. Hoắc Tuấn quát, huyên trưởng ta tên là Hoắc Nhiên, ngươi tốt nhất ghi nhớ cái tên này, ngươi sẽ chết trong tay hắn. Thất vũ sinh tốt, ta ghi nhớ. Hoắc Nhiên đúng không? Điều kiện tiên quyết là hắn phải biết chuyện này là ta làm mới được. Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay một chảo, phịch một tiếng nổ vang, Hoắc Tuấn thân ảnh hoàn toàn tán loạn. Hồn bị diệt chính là tan đi trong trời đất, chết không có chỗ chôn. Hoắc Tuấn là triệt để không có tồn tại vết tích. Chỉ là Mục Vân bàn tay vung vẩy ở giữa, kia tàn hồn tan thành mây khói. Thế nhưng là khoảng cách Mục Vân mấy ngàn mét bên ngoài, một tòa đại điện chi, một đạo thân mang mực sắc trường sam nam tử thần sắc kinh biến. Hoắc Tuấn chết. Nam tử lời nói rơi xuống, tại chỗ mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nhãn mang theo chấn kinh. Hoắc Tuấn là ai? Bọn hắn đương nhiên là biết. Hoắc Nhiên, không thể nào. Hoắc Tuấn thế nhưng là nhị phẩm huyền tiên cảnh giới, ai có thể giết chết được hắn? Nhất danh thanh niên trước khi đi đến khó có thể tin nói. Thiên chân vạn sắc Hoắc Nhiên một đôi hẹp dài con ngươi chi mang theo vẻ lạnh lùng. Không phải chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, là Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Hoắc Nhiên thanh âm càng thêm băng lãnh, chậm rãi nói, người này đáng chết, quả nhiên là đáng chết. Làm sao bây giờ tìm tới người này, giết hắn? Một người khác lại lần nữa nói, trước đừng có gấp, cái này kiếm thần phủ bên trong đến cùng là tình cảnh gì, chúng ta còn không biết. Là cái này người, Hoắc Nhiên lạnh lùng nói, ta nhất định tự tay mở ra bụng của hắn, nhìn xem ra hỏa này đến cùng ăn cái gì, lại có như thế gan chó. Mấy người nhìn xem Hoắc Nhiên lạnh lùng bộ dáng, lập tức câm như hến. Bọn hắn tự nhiên là biết ra hỏa này đối với mình người đệ đệ kia tình cảm như thế nào, giận dữ như vậy không đủ. Vì thấy cảnh này, mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám nói nhiều. Mà cùng lúc đó, kiếm thần phủ bên trong lộn xộn âm thanh lại là càng ngày càng vang dội. Đông đảo đệ tử bắt đầu dần dần tản ra, giữa lẫn nhau tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Sầm sầm sầm, chỉ là trong khoảnh khắc, không biết chỗ nào, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này triệt để truyền ra. Âm âm thanh âm che kín màng nhĩ của mọi người. Lút búp thanh âm khiến cho mọi người ở đây mỗi một cách đều cảm giác đầu đều muốn nổ tung đồng dạng. Mọi người nhất thời nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một đạo khói báo động bay lên. Trong chớp nhoáng, đại địa chi tiếng gào thét sôi trào. Từng đạo bàng bạc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ kia bảo tạc chi địa bên trong, từng đạo cường đại thân ảnh liên tục, một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện tại mọi người thân trước. Tiên thú thú triều sao nhìn xem mây đen kia che khuất bầu trời mà đến cuồng bão mây đen, mọi người nhất thời biến sắc. Chỉ là cái này mây đen không khỏi cũng quá cường đại một chút, đen như mực, lãnh ngạo như tuyết. Lập tức tiếng chém giết liên tục, một đạo tiếp lấy một đạo truyền ra tới. Thấy cảnh này tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Chạy tản mát tại kiếm thần phủ các nơi đệ tử, giờ phút này não hải chi chỉ có một chữ như vậy. Bọn hắn là đến liệp sát tiên thú, kiếm lấy điểm tích lũy, cái này không giả. Thế nhưng là dưới mắt, cái này thành đàn tiên thú. Hắn mặc dù đại đa số là thiên cấp huyết mạch tiên thú, nhưng là cũng không ít huyền cấp huyết mạch tiên thú. Bực này tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể chạy. Một khi bị tiên thú vây công lên, muốn chạy cũng không quá thực tế. Chỉ là những tiên thú kia chẳng biết tại sao đột nhiên từ mặt đất nổ bể ra đến địa phương, trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Thế nhưng là bọn nó xuất hiện trong nháy mắt, lại là trực tiếp thẳng hướng đám người. Lập tức toàn bộ kiếm thần phủ bên trong, khắp nơi đều là sát phạt thanh âm. Mục Vân một kiếm quật ngược thân trước bóng người, nhìn về phía trước kia đếm không hết tiên thú thân ảnh, lông mày nhíu lên. Tình huống như thế nào, những này tiên thú xuất hiện quá mức rườm rà, hoàn toàn lệnh người nhìn không thấu. Chỉ bất quá, nhiều nhất còn là thiên cấp huyết mạch tiên thú. Thiên cấp huyết mạch tiên thú đối với hiện tại Mục Vân đến nói căn bản bất thành uy hiếp. Nhưng là huyền cấp huyết mạch tiên thú lại là để Mục Vân rất nhức đầu. Nhất là siêu việt nhị phẩm huyền tiên cảnh giới huyền cấp huyết mạch tiên thú. Đối với hắn mà nói, một khi bị quấn, rất có thể mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Giết chỉ là giờ phút này đối mặt thiên cấp huyết mạch tiên thú, Mục Vân tự nhiên là sẽ không keo kiệt thu hoạch điểm tích lũy cơ hội. Một bên giết, Mục Vân một bên lui lại. A, chỉ là đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Thanh âm kia nghe có phần quen thuộc. Diệp Vô Tình, Mục Vân quay người, nhìn thấy bị mấy cái thiên cấp huyết mạch vây công một thân ảnh, tình cảnh mười phần không tốt. Chính là Diệp Vô Tình. Nhưng là ánh mắt rơi vào Diệp Vô Tình thân, Mục Vân lại là có chút kinh ngạc. Trước đó Diệp Vô Tình dựa vào kim tiên truyền thừa đến tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, càng là tấn thăng đến nội minh, trở thành nội minh đệ tử. Thế nhưng là lúc này mới thời gian mấy năm không gặp, Diệp Vô Tình thế mà là đến cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, ngũ phẩm cảnh giới đề thăng, thực sự là có chút lệnh người không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này Diệp Vô Tình hiển nhiên cũng là nhìn thấy Mục Vân. Mục huynh! Diệp Vô Tình kinh hô ở giữa, một cái tiên thú chạy vội nhào về phía bả vai hắn. Thổi phù một tiếng, kia tiên thú miệng lớn mở ra, liền muốn đem hắn toàn bộ đầu cắn xuống tới. Chỉ là trong chớp nhoáng, Mục Vân ngón tay chỉ ra, cửu u chỉ trực tiếp bộc phát. Phúc phúc phúc thanh âm vang lên, kia tiên thú lập tức hóa thành thịt nát, trực tiếp bị tiêu tán. Diệp Vô Tình nhặt một mạng, từng ngụm thở hổn hển. Mục huynh! Diệp Vô Tình nhìn xem Mục Vân, nhãn đầy là sống sót sau tai nạn vui sướng. Ngươi còn tốt đó chứ? U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Vô Tình gật đầu nói, Mục huynh, nơi này quá nguy hiểm, những tiên thú kia bị người bỏ vào đến, muốn diệt sát chúng ta. Đi nhanh lên đi. Diệp Vô Tình không nói lời gì, lôi kéo Mục Vân liền muốn rời đi nơi đây. Chờ một chút, chỉ là Mục Vân lại là bắt lấy Diệp Vô Tình cánh tay, kinh nghi bất định nói, làm sao ngươi biết những tiên thú kia là bị người bỏ vào đến? A, nghe đến lời này, Diệp Vô Tình mặt xuất hiện một vẻ bối rối, lập tức cười nói, ta suy đoán a, vừa rồi bảo liệt vị trí chính là ta vừa rồi chỗ cách đó không xa. Ta nhìn thấy có người ở nơi đó. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân dõi mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút nơi đó đến cùng có cái gì. Chỉ tiếc, ánh mắt rào qua chỗ, có thể nhìn thấy chỉ là mạn thiên tiên thú. Mục huynh, bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Tạm thời tránh mũi nhọn đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người kết bạn. Hướng thẳng đến bên ngoài triệt hồi. Mà đệ tử khác cũng là dần dần tản ra, hướng phía chung quanh triệt hồi. Đáng chết. Những này tiên thú. Mặc dù thực lực không phải rất khủng bố. Thế nhưng là số lượng thực sự là nhiều lắm. Chỗ nào là chúng ta tới liệp sát tiên thú. Quả thực là tiên thú đến liệp sát chúng ta. Diệp Vô Tình mắng. Cẩn thận một chút, dù sao là không sao. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Vô Tình nhẹ gật đầu. Nhìn xem Mục Vân. Mỉm cười nói. Mục huynh. Ngươi bây giờ thế nhưng là oanh động nổi minh. Tiến nhập thất tầng tử cực A. Không người có thể đâu. Thân ngươi nhiều thiếu điểm tích lũy rồi cũng không nhiều. Hơn 1.200.000 điểm tích lũy hơn 1.200.000. Diệp Vô Tình nhìn xem Mục Vân, dựng dựng ngón cái. Ngưu, ta hiện tại mới hơn 1.200, ngươi thế nhưng là ta 10 lần. Diệp Vô Tình đắng chát cười nói. Không có gì khác biệt a. Ngươi nhìn cao nhất thứ nhất. Đã là đến hơn 37.000 điểm tích lũy. Ta cái này còn kém xa lắm đâu. Mục Vân không thèm để ý nói. Lần này Trấn Hồn Châu cùng Tam Liên Sinh Tử Ấm để nhất trọng pháp quyết tu luyện. Đều là đầy đủ chân quý. Những thiên chi yêu tử kia. Tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Thế tất yếu đạt được bảo bối. Chúng ta được rồi. Mục huynh, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có thể. Diệp Vô Tình lại là khích lệ nói. Thôi. Vật kia. Ta cũng không muốn. Bất quá cái này kiếm thần phủ di chỉ. Quả nhiên là quái. Mà lại những tiên thú kia. Vô duyên vô cớ xuất hiện. Thực sự là làm người khó hiểu. Mục Vân nhìn xem bốn phía nói. Lần này thí luyện, hắn vốn là không muốn tham gia. Tại Tam Cực Tháp bên trong. An an ổn ổn tu luyện. Đến từ cực cấp độ. Tiến bộ có thể nói là một ngày ngàn dặm. Huyền tiên nhất phẩm đến huyền tiên nhị phẩm căn bản không phải vấn đề. Nhưng là bây giờ đi tới cách này địa phương phân chim cũng không có, trừ giết người là giết thú. Nơi này hoàn toàn là một cái xác không. Mà giờ khắc này, những đệ tử kia mặc dù không ngừng rút lui, thế nhưng là giữa lẫn nhau còn có thể gần nhau hợp tác. Trở lại chém giết những tiên thú kia. Tả hữu nhàm chán phía dưới. Mục Vân nhìn về phía trước. Đột nhiên nói. Ngươi vừa rồi nói. Nhìn thấy có người đi tới chỗ nào. Vô thượng thần đế 122 chương 1211 lâm vào vây quanh. Đúng a. Diệp Vô Tình thản nhiên nói. Kia thú triều bộc phát điểm. Ta là từ bên kia tới. Có người tiến vào sau khi đến nơi đó. Không bao lâu. Thú triều bộc phát. Sách mê lâu ta minh bạch minh bạch minh bạch cái gì không có gì. Đã như vậy. Chúng ta đi qua nhìn một chút là Mục Vân không có vấn đề nói. Cái gì ngươi không phải nói đùa a. Nghe đến lời này. Diệp Vô Tình lại là lập tức hoảng sợ nói. Nơi đó thế nhưng là thú triều ương. Ngươi đi tới nơi đó. Không phải muốn chết sao không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con. Mục Vân lại là mỉm cười nói. Ngươi vừa rồi cũng nói. Vấn đề ở nơi đó. Chúng ta nhất định phải đến nơi đó. Mới có thể tìm tới mấu chốt của vấn đề. Ngươi yên tâm, ta không có vấn đề. Vậy ta đi chung với ngươi. Diệp Vô Tình đột nhiên chỉnh trọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đi chung với ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Vô Tình tự tin nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta cho nhau có người bạn, so sánh an toàn một ít. Cũng tốt Mục Vân không còn cự tuyệt. Diệp Vô Tình nói cũng rất có đạo lý. Đem hắn một người để ở chỗ này. Hắn cũng không yên lòng. Mà lại Mục Vân nếu là chắc chắn muốn đi. Tự nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Đã như vậy. Ngươi theo sát ta tốt hai thân ảnh. Một người cầm kiếm. Một người chấp thương. Nhìn về phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân phản ứng cực nhanh, trực tiếp vừa xài bước mở, bắp thịt toàn thân áp xúc, xuất thủ chính là một kiếm. Phúc phúc thanh âm vang lên. Phía trước, một thân ảnh triệt để hóa thành thịt nát, bị Mục Vân từng kiếm một quang bao phủ. Hai người phát hiện, bởi vì đám người bốn phía chạy tứ tán ra nguyên nhân, dọc theo kiếm thần phủ những kiến trúc này, hướng phía bên trong bước đi ở giữa, tiên thú số lượng ngược lại là đang hạ xuống. Xem ra tất cả mọi người là vội vàng hướng phía bên ngoài chạy, căn bản không tâm tình đến điều tra nơi này đến cùng là thế nào một chuyện. Diệp Vô Tình hô thở ra một hơi nói, sắp tiếp cận kia vỡ tan miệng, những tiên thú kia số lượng càng ngày càng ít. Cẩn thận một chút, Mục Vân dặn dò. Chỉ là lời nói vừa mới rơi xuống, một thân ảnh lại là lập tức từ trước người hai người lao đến. Thần Vũ Trúc Mục Vân hai người nhìn thấy hai bên, lập tức hoảng sợ nói. Mục Vân chạy mau, hoàng cực thế gia người đến. Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân, lập tức gầm thét lên. Hoàng cực thế gia Mục Vân xứng sờ. Nhìn xem thân trước, quả nhiên thấy Thần Vũ Trúc sau lưng, lần lượt từng thân ảnh vội vã mà tới. Những thân ảnh kia thân mang phục sức, đúng là cùng bọn hắn rất không giống nhau. Cẩn thận, Mục Vân chỉ là. Mục Vân nhìn về phía trước ở giữa, Thần Vũ Trúc lại là đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ cường hoành sát khí trực tiếp nhào lưng mà tới. Kia cường hoành sát cơ lệnh người cảm giác đại địa đều là đang run rẩy. Mục Vân không kịp nghĩ nhiều, quanh thân kiếm giới ngưng tụ, vụt. Chỉ là kia một cây trường thương tại kiếm giới ngưng tụ phía dưới vẫn ý như là thẳng tắp cắm vào Mục Vân ngực. Bất quá tại kiếm giới ảnh hưởng phía dưới, một thương kia tốc độ chậm chạp, thế nhưng là vẫn ý như là bắn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Khác biệt duy nhất là một thương kia lệch một chút vị trí. Thổi phù một tiếng, Mục Vân ngực lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Thẳng tắp mũi thương xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem thanh trường thương kia, Mục Vân không quen thuộc. Lần tại Trầm Luân chi địa, Kim Tiên Di chỉ bên trong thời điểm, hắn đạt được U Ngữ kiếm. Mà cây thương này chính là tại Diệp Vô Tình tay. Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên, U Ngữ kiếm xuất hiện nơi tay. Cút quát khẽ một tiếng, U Ngữ kiếm một kiếm giết ra. Khanh. Âm vang thanh âm vang lên, Diệp Vô Tình tay trường thương lập tức đứt làm hai. Mục Vân cả người bước chân lảo đảo, lao nhanh hướng về phía trước. Mục Vân, ngươi thế nào? Thần Vũ Trúc giờ phút này nhìn xem Mục Vân ngực máu tươi chảy xuôi, lập tức kinh ngạc nói. Khù khù. Khóe miệng tiên huyết phun ra. Mục Vân ho khan một cái. Nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cùng tỷ tỷ bọn hắn cùng nhau đến chỗ này, điều tra nơi này vấn đề. Thế nhưng là không nghĩ tới, đụng phải hoàng cực thế gia người. Không chỉ là hoàng cực thế gia, Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trang đệ tử cũng xuất hiện ở đây. Thần Vũ Trúc lo lắng nói. Ta biết, Mục Vân an ủi. Ngươi đừng có gấp. Ta muốn thấy nhìn gia hỏa này muốn làm gì. Mục Vân một tay nắm lấy đâm vào bầu ngực mình mũi thương, không nói hai lời ôm đồm ra. Thổi phù một tiếng vang lên, mũi thương mang theo tiên huyết ầm ầm từ Mục Vân mang vọt ra. Thấy cảnh này, Thần Vũ Trúc cả khuôn mặt trắng bệch. Mục Vân giờ phút này lại là thở ơ. Diệp Vô Tình, ngươi làm cái gì? Nhìn xem Diệp Vô Tình, Mục Vân lạnh lùng nói. Làm cái gì? Diệp Vô Tình nhìn xem Mục Vũ, lại là hắc hắc cười không ngừng. Mục Vân, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ai cũng nguyện ý cùng ngươi làm bạn tốt sao? Tự tin như vậy, ta thật là hoài nghi ngươi là thế nào sống đến một ngày này. Còn tin tưởng cái gọi là xuất sinh nhập tử bằng hữu, nếu như không phải vì tiến nhập nội minh, ta sớm giết ngươi ngà. Nói như vậy, ngươi không phải Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Nói đúng ra, ngươi cũng là cái khác tam đại thế lực gian tế rồi. Mục Vân thanh âm dần dần lạnh lùng. Phải thì như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ta tên là Hoàng Cực Vô Tình. cũng không phải cái gì Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình hung hoành nói, nếu không phải ngươi, chúng ta Hoàng Cực thế gia như thế nào khuất tại Hoàng Cực thành bên trong, đã từng trầm luân chi địa, 9/10 lãnh thổ bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chiếm cứ, chúng ta Hoàng Cực thế gia đành phải một hào. Đây hết thầy đều là bởi vì ngươi tên điên Mục Vân mắng. Tên điên, ta nhìn ngươi mới là người điên a. Hoàng Cực Vô Tình cười nhạo nói, ngươi cùng Giang Diễm điểm này thật đúng là giống. Ngu xuẩn a, nói như vậy Giang Diễm cũng là ngươi giết không sai. Hoàng Cực Vô Tình lạnh lùng cười nói, Mục Vân, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ai cũng nguyện ý cùng ngươi làm bạn tốt thật sao? Mục Vân giờ phút này lại là nhìn xem Hoàng Cực Vô Tình, nhãn mang theo một vòng lãnh sắc. Không nghĩ tới ngươi Hoàng Cực thế ra còn chơi kế phản gián. Xem ra lần luyện tập này các ngươi Hoàng Cực thế ra, Càn Khôn Sơn Trang cùng Tử Hoàng Tháp cũng là nhận được tin tức rồi. Mục Vân ngược lại là đến hào hứng, vốn cho rằng là một trận đơn giản thí luyện, nhưng là bây giờ lại là đem tam đại bạch ngân cấp thế lực đều liên lụy vào. Diệp Vô Tình, ngươi tên phản đồ, các ngươi Hoàng Cực thế gia đã là mặt trời lặn phía tây, ta Tam Cực Thiên Minh hội e ngãi ngươi Hoàng Cực thế gia cùng Tử Hoàng Tháp, Càn Khôn Sơn Trang sao? Ồ thật sao? Hoàng Cực Vô Tình lần nữa nói, Thần Vũ Trúc, ngươi ghi nhớ tên của ta. Ta gọi Hoàng Cực Vô Tình, không gọi Diệp Vô Tình. Ngươi tốt nhất ghi nhớ, lần này là các ngươi Tam Cực Thiên Minh hủy diệt 10 giờ khắc hủy diệt ngươi. Nằm mơ, ta nằm mơ. Hoàng Cực Vô Tình hừ một tiếng, không tiếp tục để ý. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút Mục Vân giờ này khắc này hội là biểu tình gì. Chỉ là Hoàng Cực Vô Tình giờ phút này cũng mặc kệ ra hỏa này đến cùng là biểu tình gì, chỉ nghĩ trực tiếp làm thịt Mục Vân. Hoàng Cực Vô Tình làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Giết là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh chạy nhanh đến, nhìn kỹ lại là một vị người quen biết cũ, Thái tử Sở Bất Phàm. Nhìn thấy Sở Bất Phàm, Mục Vân nhãn lộ ra cẩn thận chi sắc. Gia hỏa này tướng tại Kim Tiên Di chỉ nhìn thấy hắn thời điểm càng thêm cường hoành. Mục Vân, Sở Bất Phàm nhìn xem Mục Vân quát, ta biết Kim Tiên Bi tại thân ngươi, chúng ta cướp đi, bất quá là giả bi, dùng thủ đoạn của ngươi, thật bia tất nhiên là tại thân ngươi. Ồ, ta có lớn như vậy bản lĩnh? Mục Vân lại là sâm cười nói, ngươi đương nhiên có, bởi vì ta đối với ngươi quá khứ rõ như lòng bàn tay. Sở Bất Phàm giờ phút này tuyệt không mở miệng, thế nhưng là một thân ảnh lại là tại hắn thân bên cạnh chậm rãi đứng ra. Mục Vân, ngươi còn nhớ ta không? Kia một thân ảnh cao lớn nở nang, nhìn giống như từ ma dược chi đi ra thánh giả. Ngọc Huy Nhân 3000 tiểu thế giới bên trong, ma ngọc tiểu thế giới giới chủ, thập đại tôn giả một trong. Thái tử nhìn xem Mục Vân cười lạnh nói, như thế nào lão bằng hữu gặp lại lần nữa, có phải là tâm rất cảm thấy mừng rỡ? Mục Vân, ta biết thân ngươi trước đó chính là có 3 khối cửu linh đoạt thiên bi, cái gọi là kim tiên bi hẳn là bị ngươi cướp đi. 4 khối cửu linh đoạt thiên bi tại thân ngươi, ta nghĩ đây cũng là vì cái gì ngươi một mực anh dũng hướng về phía trước nguyên nhân a. Ngọc Huy Nhân, thật sự là hồi lâu không thấy. Mục Vân khóe miệng hơi nâng lên, có lẽ ta hẳn là nói cho ngươi, Độc Vạn Sơn, Diệu Thiến cùng Luân Đồng Thương đều tại thế giới Cực Lạc chờ ngươi đấy, ngươi không cùng bọn hắn gặp lại đi sao? Cùng bọn hắn gặp lại, nơi nào có cùng ngươi gặp lại niềm vui thú? Ngọc Huy Nhân cười lạnh nói, Mục Vân, lần này thiên nhập địa không ai cứu được ngươi, ta biết cho tới nay ngươi đều là có đếm không hết biện pháp, một lần lại một lần đào thoát tử vong, ta minh bạch, cho nên hiện tại lần này ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, bằng ngươi còn là ngươi. Mục Vân nhìn xem Ngọc Huy Nhân cùng Thái tử hai người, thêm tiểu nữ tử ta đây chỉ là ngay tại giờ phút này, một phương khác hướng, lại là xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Nhìn xem kia một đạo yểu điệu tinh tế, lồi lõm thành hình thân ảnh, Mục Vân Tâm hơi lột bột một tiếng. Người này khí tức rất mạnh. Mục Vân tiên sinh thật sao, thiên thánh tư chất. Sớm nghe nói đại danh, kia tuổi trẻ nữ tử nhìn xem Mục Vân. Một đôi mắt phảng phất là muốn chảy ra thủy đến đồng dạng. Tiểu nữ tử tử hoàng tháp tử vô ngữ. Không biết có thể hay không nhập Mục tiên sinh pháp nhãn đâu, tử vô ngữ. Các ngươi tử hoàng tháp nữ nhân đều là nhất định phải nói lên lời nói đến. Thông đồng người chết là sao, cái này Mục Vân. Ta hoàng cực thế ra. Tất sát không thể nghi ngờ, chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng hừ đột nhiên vang lên. Hậu phương, hoàng cực vô tình bên người, một đống người xuất hiện lần nữa. Bích thiên đại ca hoàng cực vô tình nhìn xem người này, chắp tay mà đứng. Hoàng cực bích thiên, hoàng cực thế gia thiên chi kiêu tử. Mục Vân đột nhiên phát hiện, nơi đây thí luyện, nhìn càng thêm giống như là một trận âm mưu. Tử hoàng tháp tử vô ngữ. Sa hạt độc phụ. Ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới. Hoàng cực thế gia hoàng cực bích thiên. Tứ phẩm huyền tiên cảnh giới. Cái kia sở bất phàm. Chính là Càn Khôn Sơn Trang trang chủ Sở Lăng Thiên thiếu tử. Thiên phú siêu nhiên. Vẫn giấu kín tại các ngươi nhất diệp kiếm phái. Thẳng đến bị ngươi chen đi. Gia hỏa này. Lục phẩm huyền tiên cảnh giới. Thần Vũ Trúc đứng tại Mục Vân bên người cẩn thận nói. Hiện tại tựa hồ không phải nói cho ta bọn hắn cảnh giới thời điểm A. Mục Vân nhìn xem thần Vũ Trúc. Nhìn không được cười lên nói. Nơi này. Bọn hắn cơ hồ là đem chúng ta bao thành một cái bánh chưng. Thế nào rời đi nơi này. Mới là chính đồ A, ta thế nào có biện pháp, thần Vũ Trúc bất đắc dĩ nói. Đại không chết một lần. Ngươi còn đem chết thấy rất nhẹ A. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Mục Vân khổ sở nói. Hắn đúng là không nghĩ tới. Tam đại bạch ngân cấp thế lực. Lần này xuất động. Cơ hồ toàn bộ là đỉnh tiêm đệ tử thiên tài. Xem ra lần này không chỉ là vì giết hắn Mục Vân, càng là chạy tam cực thiên minh mà tới.